Bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng thì thầm của những vụ án chưa có lời giải. Chào mừng bạn đến với Trinh Thám Audio, nơi những câu chuyện trinh thám ly kỳ bắt đầu. Lưới điện tử thần. Tác giả: Jeffrey Deaver. Chương 21. Lincoln, đây là tiến sĩ Kopeski. Tom đứng trong khung cửa mở vào phòng thí nghiệm cùng một vị khách. Lincoln Daimler đã ngước nhìn. Lúc bấy giờ là khoảng 8 rưỡi tối và, tuy tính chất cấp bách của vụ Algonquin vẫn đang đập phập phòng trong căn phòng, anh hầu như chẳng giải quyết được gì khi Sắc chưa trở về từ cuộc gặp gỡ lãnh đạo của công ty điện lực. Vì thế, anh đã miễn cưỡng đồng ý tiếp đại diện nhóm hoạt động vì quyền của người khuyết tật định trao phần thưởng cho mình. Kopeski không đến đây và chờ đợi kiểu triều thần chờ đợi diện kiến nhà vua đâu. Xin cứ gọi tôi là Alan. Người đàn ông có giọng khẽ khàn, mặc bộ công lê cổ điển, sơ mi trắng, cà vạt từ chiếc kẹo gậy với những đường vằn màu đen và da cam. Ông ta bước đến chỗ nhà hình sự học và gật đầu chào. Không có dấu hiệu nào của hành động định giơ tay ra bắt. Và ông ta thậm chí không liếc xuống đôi chân Rime hay chiếc xe lăn. Kopeski làm việc cho một tổ chức vì quyền của người khuyết tật nên tình trạng của Rime đối với ông ta là bình thường. Đó là thái độ mà Rime tán thành. Anh cho rằng tất cả chúng ta đều khuyết tật theo cách này hay cách khác, từ những tế bào sẹo tình cảm đến chứng viêm khớp hay căn bệnh Lou Gehrig, bệnh teo cơ sơ cứng, được đặt theo tên huyền thoại bóng chày Mỹ vì ông đã mắc bệnh này. Cuộc sống là một khuyết tật lớn, câu hỏi đơn giản được đặt ra, chúng ta đã làm gì với nó? Rime hiếm khi nói đi nói lại về chủ đề này. Anh chưa bao giờ là người ủng hộ quyền của người khuyết tật, nó gạt anh ra khỏi nghề nghiệp mình theo đuổi. Anh chỉ là nhà hình sự học tình cờ không thể di chuyển thuận lợi được như đa số những nhà hình sự học khác. Anh cố gắng hết sức để bù lại điều đó và tiếp tục làm việc. Rime liếc men Cooper và hất đầu về phía căn phòng dành để nghỉ ngơi thư giãn, đối diện phòng thí nghiệm qua sảnh. Thông dẫn Kopeski sang đó, Rime lăn xe theo sau. Anh chàng phụ tá kéo bớt hai cánh cửa trượt lại. Rồi anh ta biến mất. Mời ngồi, nếu anh muốn. Rime nói, ý sau đưa ra nhằm kiềm chế ý trước, hy vọng rằng người đàn ông sẽ vẫn đứng, bắt đầu câu chuyện và rời khỏi đây. Ông ta xách chiếc cặp tài liệu. Có thể cái chặn giấy được để ở trong ấy. Ông tiến sĩ sẽ trao nó, chụp một bức ảnh, rồi đi. Toàn bộ vấn đề sẽ kết thúc. Ông tiến sĩ nói, tôi đã theo dõi công việc của anh một thời gian. Thế à? Anh có hay nghe nói tới hội đồng nguồn nhân lực người khuyết tật không? Tom đã cung cấp thông tin cho Rime. Anh hầu như quên sạch đoạn đọc diễn ấy. Các vị hoạt động rất tốt. Rất tốt, vâng. Im lặng. Nếu chúng ta có thể bỏ qua chuyện này. Rime nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ như thể một nhiệm vụ mới đang vỗ cánh bay về phía ngôi nhà, tựa con chim ưng lúc trước. Xin lỗi, tôi không ở lại được, bổn phận kêu gọi. Những năm qua, tôi đã làm việc với người khuyết tật. Chấn thương tủy sống, nứt đốt sống, ALS, rất nhiều vấn đề khác. Cả ung thư. Ý tưởng lạ lùng. Rime chưa bao giờ nghĩ chứng bệnh đó là một khuyết tật, nhưng anh đồ rằng có những chứng ung thư có thể phù hợp với định nghĩa này. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường đang tích tắc chậm chạp. Rồi Thom mang vào khay đựng cà phê và, ôi, trời đất ạ, bánh quy. Thoáng ánh mắt đảo qua anh chàng phụ tá, ý nói đây đâu phải buổi tiệc trà chết tiệc nào chứ. Cảm ơn. Kopeski cầm chiếc tách lên. Rime thất vọng vì ông ta không thêm sữa, nếu thêm sữa thì món đồ uống sẽ nguội hơn. Ông ta có thể uống rồi rời đi nhanh hơn. Anh dùng gì, Lincoln? Không, cảm ơn. Anh nói với vẻ lạnh lùng mà Tom lờ đi một cách hữu hiệu y như lúc trước đã lờ đi cái liếc mắt nóng dãy. Anh ta để lại khay trà và chuồn trở ra bếp. Ông tiến sĩ thận trọng ngồi xuống chiếc ghế da. Cà phê ngon lắm. Rất hân hạnh. Một cái nghiêng đầu. Anh là người bận rộn, nên tôi sẽ vào chuyện chính luôn. Xin cảm ơn. Thám tử Rime. Lincoln. Anh có mộ đạo không? Nhóm hoạt động vì người khuyết tật này ắt phải thân thiết với nhà thờ, họ có lẽ sẽ không muốn vinh danh một kẻ ngoại đạo. Không, tôi không mộ đạo. Không có niềm tin vào kiếp sau. Tôi chưa bao giờ được thấy bằng chứng khách quan nào của việc tồn tại kiếp sau cả. Rất, rất nhiều người có chung cảm giác đó. Vậy, theo anh, cái chết sẽ tương đương với... Nói tỷ dụ như, sự thanh thản. Phụ thuộc vào cách tôi chết. một nụ cười nở trên gương mặt phúc hậu. Tôi đã tự giới thiệu mình có phần không đúng với người phụ tá của anh. Và với anh. Nhưng vì lý do chính đáng, Ryan chẳng bận tâm. Nếu người đàn ông này giả vờ là một người khác để vào và giết tôi, thì giờ đây chắc tôi đã chết rồi. Cái nhướng mày ý nói, được. Hãy tiếp tục thú nhận đi. Tôi không thuộc hội đồng nguồn nhân lực người khuyết tật. Không à? Không. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bảo mình thuộc tổ chức nọ tổ chức kia vì nếu nói ra tổ chức thật của tôi thì sẽ có lúc tôi bị người ta đá ra khỏi cửa. Nhân chứng của Jehovah à? Tên một giáo phái Kitô, nhưng không công nhận giáo lý Chúa Ba Ngôi, Jesus là Thiên Chúa, hỏa ngục, linh hồn bất tử. Một cái cười khúc khích. Tôi thuộc tổ chức chết trong phẩm giá. Đó là tổ chức ủng hộ việc giúp đỡ những người mắc bệnh nan y chết một cách không đau đớn, có trụ sở ở Florida. Ryan từng nghe nói tới họ. Anh đã bao giờ cân nhắc việc tự tử có hỗ trợ chưa? Rồi, vài năm trước. Và tôi đã quyết định không tự tử. Nhưng anh đã giữ nó là một sự lựa chọn. Chẳng phải tất cả mọi người đều vậy ư, dù khuyết tật hay không? Một cái gật đầu. Đúng. Ryan nói, khá rõ ràng là tôi sẽ chẳng nhận được phần thưởng cho việc lựa chọn cách hữu hiệu nhất để kết thúc cuộc đời. Vậy tôi có thể giúp gì cho anh đây? Chúng tôi cần những người ủng hộ. Những người như anh, có tên tuổi nhất định. Những người có thể sẽ cân nhắc sự chuyển tiếp đó của cuộc đời. Sự chuyển tiếp đó của cuộc đời. Một quyển ngữ dành cho Ryan. Anh có thể tham gia vào video trên YouTube. Trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Chúng tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó biết đâu anh sẽ lại quyết định dùng dịch vụ của chúng tôi. Ông tiến sĩ rút từ chiếc cặp tài liệu ra ấn phẩm quảng cáo in trên giấy bì loại tốt, mặt trước có hình những bông hoa. Không phải hoa cúc hay loa kèn, Ryan nhận thấy thế. Hoa hồng. Phía bên trên những bông hoa là tựa đề lựa chọn. Cô Pesky đặt nó lên chiếc bàn gần Ryan. Nếu anh muốn để chúng tôi sử dụng anh như nhà tài trợ về mặt danh tiếng, chúng tôi không những có thể cung cấp dịch vụ miễn phí cho anh mà còn thu xếp một khoản đền bù nữa. Dù anh không tin thì thực tế chúng tôi vẫn đang hoạt động tốt, trong phạm vi hẹp. Và hẳn họ sẽ trả trước đấy, Ryan nghĩ. Tôi thực sự không cho rằng mình là người thích hợp. Anh chỉ phải nói chút ít về việc vẫn luôn luôn cân nhắc khả năng tự tử có hỗ trợ. Chúng tôi sẽ làm một số video nữa. Và... giọng nói cất lên trong khung cửa khiến Ryan giật mình. Cuốn xéo khỏi đây. Anh để ý thấy cô Pesky giật nảy người lên. Tom lao vào phòng, trong lúc ông tiến sĩ ngồi lùi lại, đánh đổ cà phê khi làm rơi chiếc tách, nó va xuống sàn nhà và vỡ tan. Hẳn khoan, tôi. Anh chàng phụ tá, thông thường là hình ảnh của tính kiềm chế, gương mặt đỏ bừng. Hai bàn tay anh ta run run. Tôi nói cuốn xéo. Cô Pesky đứng dậy. Ông ta vẫn bình tĩnh. Nghe này, tôi đang đàm đạo với thám tử Ryan đấy. Giọng ông ta đều đờ. Không có lý do gì để nổi cáu cả. Đi. Đi ngay. Tôi sẽ không lưu lại lâu đâu. Ông hãy rời khỏi đây ngay. Tom. Ryan cất lời. Im nào. Anh chàng phụ tá lẩm bẩm. Cái nhìn từ ông tiến sĩ có ý rằng, anh để phụ tá của mình ăn nói với anh như thế à? Tôi sẽ không nhắc lại đâu nhé. Tôi sẽ đi khi đã xong việc. Cô Pesky thận trọng đến gần anh chàng phụ tá. Ông tiến sĩ, giống như nhiều nhân viên y tế khác, có vóc dáng khỏe mạnh. Nhưng Tom là một điều dưỡng viên, người đã đưa Ryan hết từ giường sang xe lăn lại từ xe lăn vào giường và vận hành các thiết bị suốt ngày. Một nhà vật lý trị liệu nữa. Anh ta bước thẳng tới trước mặt cô Pesky. Nhưng cuộc đụng độ chỉ kéo dài vài giây. Ông tiến sĩ lùi lại. Được rồi, được rồi, được rồi. Ông ta giơ hai tay lên. Lạy Chúa. Không cần phải. Tom cầm chiếc cặp tài liệu lên, ấn vào ngực ông tiến sĩ và dẫn ông ta ra cửa. Một lát sau, nhà hình sự học nghe tiếng cánh cửa đóng đánh sầm. Các bức tranh treo trên tường rung lên. Một lát sau nữa, anh chàng phụ tá xuất hiện, rõ ràng là ngượng ngùng. Anh ta dọn những mảnh sứ vỡ, thấm chỗ cà phê. Tôi xin lỗi, Lincoln. Tôi đã kiểm tra. Đó là một tổ chức có thật. Tôi tưởng. Giọng anh ta khàn khàn. Anh ta lắc đầu, gương mặt đẹp trai tối sầm, hai bàn tay run run. Khi Raim lăn xe trở lại phòng thí nghiệm, anh nói, không sao, Tom. Đừng bận tâm. Và đó cũng là phần thưởng mà. Anh chàng hướng ánh mắt băn khoăn về phía Raim, thấy sếp mình đang mỉm cười. Tôi chẳng phải mất thời gian viết một bài diễn văn nhận phần thưởng chết tiệt nào cả. Tôi có thể trở lại với công việc. Chương 22. Điện giữ cho chúng ta sự sống, xung lực từ não đến tim hay phổi là một dòng điện giống như bất cứ dòng điện nào khác. Và điện cũng chấm dứt sự sống. Vào lúc 9 giờ tối, đúng 9 tiếng rưỡi sau vụ tấn công tại trạm MH10, gã đàn ông trong bộ đồng phục quần yếm màu xanh lam thẫm của Liên hợp Algonquin đang quan sát khung cảnh trước mặt, vùng tàn sát của gã. Điện và cái chết. Gã đang đứng tại một công trường xây dựng, lộ mặt hoàn toàn, nhưng không ai chú ý gì đến gã cả, vì gã là một công nhân đứng giữa những công nhân khác. Đồng phục khác nhau, mũ bảo hộ khác nhau, công ty khác nhau. Tuy nhiên, một điểm đã kết nối toàn bộ bọn họ, những kẻ kiếm sống bằng đôi bàn tay bị xem thường bởi những con người chân chính, những con người trông cậy vào sự phục vụ của bọn họ, những kẻ giàu có, sung sướng và bạc bão. An toàn nhờ sự vô hình ấy, gã đang lắp đặt một phiên bản mạnh hơn rất nhiều thứ thiết bị gã đã thử ở câu lạc bộ sức khỏe. Trong thuật ngữ ngành điện, cao thế chỉ dòng điện từ 70.000 V trở lên. Để thực hiện được những gì đã lên kế hoạch, gã phải bảo đảm rằng mọi hệ thống đều có thể tải ít nhất gấp 2 hay 3 lần như thế. Gã quan sát khu vực của vụ tấn công ngày mai một lần nữa. Và trong lúc đó, gã không tài nào ngăn mình nghĩ tới điện áp, cường độ dòng điện và cái chết. Người ta vốn vẫn nhầm lẫn rất nhiều khi thuật lại về Ben Franklin và thí nghiệm chiếc chìa khóa trong cơn giông ngu xuẩn. Thực tế, Franklin đã ở trong một nhà kho, hoàn toàn không dẫm chân trên nền đất ẩm và cầm vào đoạn vi băng lụa khô ráo nối với sợi dây ướt của con diều. Bản thân con diều hoàn toàn chẳng hề bị sét đánh, nó đơn giản chỉ là thu tĩnh điện từ trận bão đang hình thành. Kết quả chẳng phải một tia sét thực sự mà là những tia lửa điện nho nhỏ màu xanh lam lấp lóe phát ra từ mu bàn tay của Franklin giống như cá lao sao ngoi lên mặt hồ đớp mồi. Một nhà khoa học người châu Âu đã làm lại thí nghiệm này sau đó không lâu. Và ông ta đã chẳng sống sót được. Khi máy phát điện vừa ra đời, công nhân liên tục bị chết cháy hoặc tim ngừng đập. Ban đầu, lưới điện quật ngã hàng loạt ngựa vì chúng đi móng sắt trên những con đường rải sỏi ướt át. Thomas Alva Edison và người trợ lý nổi tiếng của ông, Nikola Tesla, đã chiến đấu không ngừng nghỉ vì tính ưu việt hơn của DC, dòng điện một chiều, Edison, hay AC, dòng điện xoay chiều, Tesla, cố gắng tác động tới công chúng bằng những câu chuyện kinh dị về sự nguy hiểm của dòng điện loại này hay loại khác. Cuộc xung đột được gọi là trận chiến giữa những dòng điện và thường xuyên chiếm trang nhất trên các báo. Edison liên tục chơi quân bài điện giật chết người, cảnh báo rằng tất cả những ai sử dụng dòng điện xoay chiều đều gặp nguy cơ bị điện giật chết, mà lại chết theo cách rất khủng khiếp. Đúng là dòng điện xoay chiều không cần mạnh bằng dòng điện một chiều cũng có thể gây thương tích rồi, tuy nhiên bất cứ dòng điện loại nào đủ mạnh để trở nên hữu ích thì đều có thể giết chết người ta được. Chiếc ghế điện đầu tiên được thiết kế bởi một nhân viên của Edison, chứ không khôn khéo sử dụng dòng điện xoay chiều của Tesla. Vụ tử hình đầu tiên bằng thiết bị đó diễn ra vào năm 1890, chẳng phải do một đao phủ mà do một thợ điện quốc gia chỉ huy. Tù nhân chết thật, tuy quá trình thực hiện kéo dài đến 8 phút. Ít nhất người này cũng đã bất tỉnh lúc thân thể bốc cháy. Rồi tới thời đại của những khẩu súng bắn điện. Tùy thuộc kẻ nhận phát súng là ai và phát súng sẽ nhắm đến chỗ nào trên thân thể mà các loại súng khác nhau được lựa chọn. Và nỗi sợ hãi đối với tất cả mọi người làm trong ngành này tất nhiên chính là hồ quang điện, giống như vụ tấn công gã đã dàn dựng sáng hôm nay. Điện và cái chết. Gã tha thẩn khắp công trường, vờ việc khoác bộ dạng mệt mỏi cuối ngày. Công trường lúc bấy giờ được bố trí một đội nòng cốt những công nhân ca đêm. Gã tiến đến gần hơn, vẫn không ai chú ý gì. Gã đang đeo kính bảo hộ gọng dày, đội mũ bảo hộ của Algonquin. Gã vô hình y như điện trong dây dẫn. Vụ tấn công đầu tiên đã được đưa tin tới tấp, tất nhiên, tuy các câu chuyện mới chỉ giới hạn ở một sự việc bất ngờ xảy ra tại trạm điện khu Midao. Các phóng viên thì ồn ào nói đến hiện tượng đoạn mạch, tia lửa điện và mất điện tạm thời. Cũng có nhiều đồn đoán về khủng bố nhưng chưa ai tìm thấy mối liên hệ nào cả. Nhưng, ở thời điểm nào đó, một người nào đó đã có thể xem xét đến khả năng một công nhân của điện lực Algonquin chính là kẻ dàn dựng cái bẫy gây ra những cái chết rất, rất không dễ chịu, rất rất đau đớn, nhưng thực tế vẫn chưa có người nào. Rồi giả rời khỏi công trường xây dựng và đi xuống lòng đất vẫn không bị nghi ngờ gì. Bộ đồng phục cùng tấm phù hiệu là những chiếc chìa khóa kỳ diệu. Gã luồn vào một đường hầm đặt ống kỹ thuật khác, nóng nực, bụi bặm, sau khi khoác lên người các thiết bị bảo hộ cá nhân, tiếp tục giăng dây điện. Điện và cái chết. Đoạt một mạng sống bằng biện pháp này mới tao nhã làm sao, so với, tỷ dụ như, nã súng vào nạn nhân ở khoảng cách gần nửa cây số. Nó thật sạch sẽ, thật đơn giản, thật tự nhiên. Người ta có thể ngăn dòng điện lại, người ta có thể chuyển hướng nó. Nhưng người ta không thể đánh lừa nó. Một khi dòng điện được tạo ra, nó sẽ theo bản năng làm tất cả những gì có thể để trở về với đất, và nếu con đường trực tiếp nhất là lấy đi sự sống của con người, nó sẽ thực hiện việc đó chỉ trong giây lát, hiểu theo đúng nghĩa đen của từ này. Dòng điện không có lương tâm, cũng chẳng có cảm giác tội lỗi. Đây là một trong những điểm gã ngưỡng mộ về thứ vũ khí của mình. Không giống con người, điện đời đời trung thực với bản chất nó mang. Chương 23. Thành phố đầy ắp sức sống vào thời điểm này của buổi tối. 9 giờ tối tự như lá cờ màu xanh lục được phất lên trong một cuộc đua xe. Giờ chết ở New York chẳng phải vào ban đêm, mà là khi thành phố tê liệt về mặt tinh thần, mỉa mai thay lại là lúc thành phố đông đúc nhất, giờ cao điểm, giữa buổi sáng và giữa buổi chiều. Chỉ lúc này người ta mới trút bỏ sự tê liệt thường nhật để tập trung chú ý đến những thứ khác đầy ắp sức sống. Đưa ra các quyết định quan trọng hơn hết thảy, đến quán bar nào đây, tụ tập với đám bạn nào, mặc chiếc sơ mi nào. Áo ngực, hay không nhỉ? Có cần bao cao su? Và rồi hối hả ào ra phố. Fred Daley đang lao đi trong không khí mùa xuân mát mẻ, cảm nhận nguồn năng lượng tăng lên giống như thứ vật chất đang rù rì chạy dọc những cáp điện nằm phía dưới bước chân anh ta. Anh ta không thường xuyên lái xe, không có xe, nhưng cảm giác của anh ta lúc này như thể là cái đạp vào chân ga, đốt cháy xăng một cách điên cuồng và để công suất xe ném mình về phía số phận. Hai khối phố từ bên tàu điện ngầm, ba khối phố, bốn khối phố. Và thứ gì đó khác đang nóng hừng hực. Chính là 100.000 đô la trong túi áo khoác. Lao đi trên vỉa hè, Fred Daley không tài nào không suy nghĩ. Mình đã phá hoại tất cả chăng? Phải, mình đang làm một việc đúng đắn về mặt đạo đức. Mình sẵn sàng đánh liều cả sự nghiệp, sẵn sàng chấp nhận nguy cơ vào tù, nếu sợi chỉ mỏng manh này rốt cuộc cũng dẫn đến tên tội phạm, cho dù là công lý cho hay bất cứ kẻ nào khác. Bất cứ giá nào để cứu được tính mạng người dân. Lẽ dĩ nhiên, 100.000 đô la chẳng là cái quái gì so với toàn bộ khoản tiền mà anh ta đã rút từ đó. Sự mất mát này, nhờ căn bệnh quan liêu cận lòi mắt, có thể sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nhưng thậm chí nếu không bị phát hiện, và thậm chí nếu manh mối của William Brandom hoa kết trái, nếu họ thành công trong việc ngăn chặn các vụ tấn công mới, liệu hành động phi pháp có khiến anh ta dây dứt, liệu cảm giác tội lỗi có lớn dần giống như một khối u nhọt? Liệu anh ta có rơi vào cái cảm giác tội lỗi khiến cuộc đời anh ta vĩnh viễn thay đổi, trở nên âm u và vô giá trị? Thay đổi. Daley đã suýt quay lại, trở về tòa nhà của cơ quan điều tra liên bang, trả tiền vào chỗ cũ. Nhưng, không. Anh ta đang làm một việc đúng đắn. Và anh ta sẽ chấp nhận hậu quả, dù có thế nào. Nhưng, mẹ kiếp, William, chú mày phải hỗ trợ cho ta. Daley giờ đang sang đường ở khu East Village và đi thẳng tới chỗ Brent. Gã thoáng chớp mắt ngạc nhiên, như thể đã không tin tưởng rằng Daley sẽ quay lại. Họ đứng bên cạnh nhau. Đây chẳng phải một chuyên án bí mật, chẳng phải một buổi tuyển dụng. Chỉ là hai người đàn ông gặp gỡ nhau ngoài phố để tiến hành làm ăn. Sau lưng họ, một thằng bé tuổi thiếu niên bẩn thỉu, guitar gãy bập bùng, vết xỏ khuyên môi vẫn đang còn chảy máu, rền rĩ hát. Daley ra hiệu cho Brent đi dọc theo vỉa hè. Mùi hôi hám và những âm thanh kia mất dần. Viên mật vụ hỏi, cậu đã phát hiện thêm gì chưa? Rồi. Gì vậy? Một lần nữa, cố gắng giữ cho giọng không quá háo hức. Nói ra vào thời điểm này không có lợi gì cả. Đó là một manh mối dẫn đến một manh mối. Tôi đảm bảo ngày mai sẽ cung cấp thông tin cho ông. Đảm bảo. Một từ không hay được dùng trong những giao dịch với giới chỉ điểm bí mật. Nhưng William Brent là kẻ chỉ điểm thượng hạng của mày. Ngoài ra, Daley không có sự lựa chọn nào khác. Này! Brent nói ắt hửng. Ông mang theo tờ báo không? Có chứ. Cầm đi. Daley trao tờ bưu điện New York gấp đôi cho Brent. Trước đây, họ đã từng làm tất cả những việc này rồi, tất nhiên, cả trăm lần. gã chỉ điểm nhét ngay tờ báo vào chiếc cặp da, thậm chí chẳng thèm sờ để cảm nhận cái phong bì kẹp ở bên trong, càng chẳng thèm nghĩ đến chuyện mở nó ra, đếm tiền. Đeo lây nhìn khoản tiền biến mất, như thể đang nhìn cổ quan tài khuất dần dưới miệng huyệt. Beren không hỏi nguồn gốc của khoản tiền. Tại sao gã phải hỏi? Điều ấy không liên quan tới gã. Gã chỉ điểm tóm tắt lại các thông tin, có phần trầm ngâm, đàn ông, da trắng. Nhân viên hoặc có liên hệ với nhân viên công ty. Công lý cho cái gì đó. Raman. Khủng bố, có thể. Nhưng cũng có thể là mục đích khác. Và hắn biết về điện. Có kế hoạch tấn công nhiều lần. Đó là tất cả những thông tin cho tới lúc này chúng tôi có. Tôi không nghĩ mình cần thêm thông tin. Beren nói hoàn toàn chẳng có một chút gì tự cao tự đại. Đeo Lây ghi nhận lời gã và thái độ của gã động viên anh ta. Bình thường, thậm chí khi chia tay với khoản thưởng phổ biến dành cho đám chỉ điểm, chừng 500 đô la, anh ta cũng cảm thấy như mình bị ăn cướp. Lúc này, anh ta lại tự tin cao độ rằng Beren sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Đeo Lây nói, hãy gặp tôi ngày mai. Tiệm Camel. Khu Villager. Biết không? Biết. Lúc nào? Buổi chiều. Gương mặt nhàu nhĩ của Beren trở nên nhàu nhĩ thêm. 5 giờ nhé. 3 giờ đi. Được rồi. Đeo Lây sắp sửa thì thào, xin cậu. Cái câu anh ta không nghĩ mình từng nói với một gã chỉ điểm. Anh ta ngăn nỗi tuyệt vọng lại, nhưng phải rất khó khăn mới không dán ánh mắt vào chiếc cặp da, chiếc cặp đang đựng thứ biết đâu sẽ là đám tro tàn của sự nghiệp mà anh ta theo đuổi. Và cũng chính là tro tàn của toàn bộ cuộc đời anh ta. Hình ảnh gương mặt tươi tắn của con trai anh ta hiện lên. Anh ta cố gắng gạt đi. Hân hạnh được làm việc với ông, Fred. Beren mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt. Đèn đường chiếu lấp lóe trên cặp kính quá khổ của gã, rồi gã mất hút. Chương 24. Sắc đấy. Tiếng nổ. Tiếng nổ âm trầm của động cơ xe vang lên phía bên ngoài cửa sổ, rồi tắt ngấm. Raim đang nói chuyện với túc cơm Kranin và Long Silito, hai người này mới tới, riêng rẽ, vào khoảng thời điểm ông tiến sĩ thần chết đột ngột rút lui. Sắc sẽ ném tấm phù hiệu xe công vụ sở cảnh sát New York lên bảng đồng hồ và đi thẳng vào nhà. Và, đúng là thế, lát sau, cánh cửa mở ra, tiếng bước chân của cô vang trên sàn, những tiếng bước chân cách xa nhau vì cô có đôi chân dài và vì sự khẩn trương cô lúc nào cũng khoác lên mình giống như vũ khí của cô vậy. Cô gật đầu chào mấy người đang hiện diện ở đó, và dừng lại lâu hơn một giây xem xét Trang. Anh để ý nét mặt cô, vẻ dịu dàng trộn lẫn con mắt lâm sàng, nét mặt đặc trưng của những ai có quan hệ tình cảm với người khuyết tật nặng. Cô nghiên cứu về chứng liệt tứ chi còn nhiều hơn anh, cô xử lý được tất cả các thủ tục hàng ngày, rất riêng tư của anh, và thi thoảng vẫn làm. Lúc đầu, Ryan cảm thấy xấu hổ nhưng khi cô nêu lên, một cách hài hước và có lẽ là có chút tán tỉnh. Thế này khác các cặp vợ chồng già ở chỗ nào nhỉ, Ryan? Nỗi xấu hổ đột ngột tiêu tan. Anh chỉ đáp được rằng, đúng vậy. Điều ấy không có nghĩa là tình yêu của cô, cũng giống như của bất cứ ai khác, lại không thi thoảng làm anh khổ sở, và anh đưa mắt liếc cô một cái, rồi trở về với các bạn chứng cứ. Sắc nhìn xung quanh. Phần thưởng đâu? Đã có chút nhầm lẫn khi giới thiệu. Ý anh là gì? Ryan nói cho cô biết vụ quảng cáo bán hàng lừa đảo của ông tiến sĩ Kopeski. Không. Ryan gật đầu. Không có cái chặn giấy nào cả. Anh quăng lão ta ra ngoài chứ? Người làm việc đó là Tom. Và cậu ấy đã làm rất tốt. Nhưng anh không muốn nói tới chuyện này nữa. Chúng ta còn công việc phải làm. Ryan liếc chiếc túi đeo vai của Sắc. Vậy, chúng ta có gì? Rút ra vài tập hồ sơ lớn, cô trả lời, danh sách những người đã tiếp cận mật khẩu màn hình hệ thống máy tính Algonquin. Lý lịch và hồ sơ nhân sự của họ. Những nhân viên có chuyện tức tối thì sao? Những người có tâm thần bất ổn. Chẳng ai phù hợp cả. Sắc thuật lại chi tiết hơn cuộc gặp gỡ với Andy Jensen, không có ghi chép gì về việc sửa chữa tại khu vực đường hầm dẫn hơi nước gần trạm điện trên phố 57. Không có mối đe dọa khủng bố rõ rệt nào, nhưng một cộng sự của Jensen đang xem xét khả năng này. Sau đó, em nói chuyện với một người ở bộ phận các dự án đặc biệt, cơ bản là về năng lượng thay thế. Charlie Sommer. Một người tử tế. Anh ta đã mô tả sơ lược cho em về loại đối tượng có thể tạo ra một vụ hồ quang điện. thợ điện tay nghề cao, thợ điện quân đội, thợ đặt đường dây hay người khắc phục sự cố của các công ty điện lực. Cô mô tả công việc đó xem nào. Celito nói. Về căn bản, người khắc phục sự cố là một nhân viên kỹ thuật. Để tạo ra hồ quang điện, cần có kinh nghiệm làm việc trực tiếp. Không thể cứ mày mò trên Internet thôi mà được. Rhyme hất đầu về phía tấm bảng trắng và sắc viết tóm tắt các thông tin. Cô bổ sung thêm, còn về vụ máy tính, phải được học hành ở trường lớp đàng hoàng hoặc được đào tạo qua công việc trong khoảng thời gian không hề ngắn. Nó cũng đòi hỏi những kiến thức khá phức tạp. Cô giải thích về các chương trình quản lý năng lượng và SC Area mà đối tượng chưa xác định hẳn phải thành thạo. Cô viết cả các chi tiết này lên bảng. Celito hỏi, danh sách gồm bao nhiêu người? Hơn 40. Ôi trời! Gardanin lầm bầm nói. Rhyme cho rằng một trong những cái tên trong danh sách có thể là thủ phạm, và sắc hoặc Celito có thể thu hẹp lại thành một con số hợp lý hơn. Nhưng lúc này anh đang cần chứng cứ. Mà hầu như chẳng có chứng cứ gì cả, ít nhất là không có chứng cứ hữu ích lắm. Đã gần 12 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc xảy ra vụ tấn công và họ vẫn dậm chân tại chỗ trong việc tìm kiếm gã đàn ông xuất hiện ở tiệm cà phê hay bất cứ đối tượng tình nghi nào khác. Sự thiếu thốn manh mối thật đáng nản, nhưng đáng lo lắng hơn là dòng thông tin đơn giản viết trên bản hồ sơ đối tượng có khả năng là kẻ đã ăn trộm gần 23 mét cáp loại tương tự của Bennington và 12 bu lông có chốt hãm. Dự tính tiếp tục tấn công. Ngay lúc này, hắn đang dàn dựng gì đó chăng? Trước khi xảy ra vụ tấn công xe buýt, hoàn toàn không có cảnh báo nào. Đấy có lẽ là phương thức hành động của tên tội phạm. Bất cứ lúc nào, các phương tiện truyền thông đều có thể đưa tin rằng hàng chục người đã bị thiệt mạng trong vụ hồ quang điện thứ hai. Man Cooper sao danh sách nhân viên Algonquin thành một bảng nữa và họ chia các cái tên ra. Sắc, Pulasi, Celito nhận một nửa, Gardanin nhận một nửa, để các mật vụ liên bang dưới quyền anh ta tiến hành điều tra. Rồi sắc xem xét những hồ sơ nhân sự đem về từ Algonquin, giữ lại những hồ sơ tương ứng với các cái tên họ đã lựa chọn, đưa những hồ sơ còn lại cho Gardanin. Tay Sommer này, em tin tưởng anh ta chứ? Rhyme hỏi. Vâng. Anh ta đã xem xét bản danh sách. Và anh ta đưa cho em cái này. Sắc rút ra một thiết bị điện tử nhỏ màu đen, hướng nó về phía sợi dây điện gần Rhyme. Hừm. 240V. Anh thì sao, Sắc? Anh nạp điện đầy đủ chứ? Cô bật cười, nghịch ngợm hướng nó về phía Rhyme. Rồi dành cho anh cử chỉ mà theo anh là một cái nhướng mày quyến rũ. Điện thoại của cô reo chuông, cô liếc nhìn màn hình rồi nhận cuộc gọi. Cô trao đổi ngắn gọn. Đó là Bob Cavanaugh, phó chủ tịch điều hành công việc hàng ngày. Ông ta chịu trách nhiệm kiểm tra những vấn đề liên quan tới khủng bố tại các chi nhánh của công ty trong toàn vùng. Không phát hiện được chứng cứ nào cho thấy có các nhóm khủng bố sinh thái đe dọa Algonquin hay tấn công nhà máy của họ. Tuy nhiên, có báo cáo về việc một trong những trạm điện chính ở Philadelphia bị xâm nhập. Một người đàn ông da trắng trạc tứ tuần đã vào trạm điện. Không ai biết người này là ai và làm gì lúc ấy. Không có video an ninh. Người này rời khỏi đấy trước khi cảnh sát tới. Chuyện xảy ra tuần trước. Màu da, giới tính, độ tuổi. Cậu chàng của chúng ta đấy. Nhưng hắn muốn gì? Không có vụ xâm nhập nào nữa tại các cơ sở của công ty. Phải chăng mục đích của thủ phạm là lấy thông tin về mạng lưới điện, về an ninh tại các trạm? Tại thời điểm này, Rhyme chỉ có thể phỏng đoán và, theo đó, đưa sự việc vào hồ sơ vụ án. Gardanin nhận một cuộc điện thoại. Anh ta lơ đãng nhìn những tấm bảng trắng ghi thông tin về chứng cứ đã thu thập được, rồi anh ta kết thúc cuộc gọi. Các nhóm C và T có thêm tín hiệu liên lạc về nhóm khủng bố công lý cho. Gì vậy? Rhyme hỏi dục giả. Không có gì đáng kể. Nhưng có một điều thú vị, bọn chúng đang sử dụng những từ ngữ mã hóa mà trước đây bọn chúng đã sử dụng để chỉ các loại vũ khí lớn. Giấy và các nguyên vật liệu là những từ ngữ do thuật toán của chúng tôi phân lập ra. Gardanin giải thích rằng các cơ sở nằm vùng hay trao đổi thông tin theo cách đó. Người ta mới ngăn chặn được một vụ tấn công ở Pháp khi những tín hiệu liên lạc giữa các đối tượng bao gồm các từ ghê tiêu, pha riêng và bơ. Đó là các từ tiếng Pháp có nghĩa là bánh ngọt, bột và bơ. Thực tế, chúng ám chỉ một quả bom cùng thành phần của nó, thuốc nổ và kíp. Theo Mossack, Các cơ sở của Hezbollah đôi khi sử dụng cụm từ vật dụng văn phòng hay đồ tổ chức tiệc để nói tới tên lửa hoặc thuốc nổ mạnh. Cho đến lúc này, chúng tôi cũng nghĩ rằng ngoài Rahman còn hai kẻ nữa có liên quan. Một phụ nữ, một nam giới, máy tính bảo chúng tôi như vậy. Rahm hỏi, anh đã thông báo với Fred chưa? Ý kiến hay đấy. Gedanin rút chiếc BlackBerry ra gọi. Fred, Tucker đây. Tôi đang mở loa ngoài ở chỗ Rahm. Anh đã gặp May chưa? Tay chỉ điểm của tôi đang bám theo một vài manh mối. Đang bám theo à? Chưa có gì cụ thể hơn à? Một chút im lặng. Delay nói, tôi không có gì hơn. Chưa có. Chà, các nhóm C và T đã bổ sung một số phát hiện. Daniel cập nhật thông tin về những từ ngữ mã hóa, khả năng có một phụ nữ và một người đàn ông nữa liên quan. Delay nói anh ta sẽ cung cấp thông tin mới này cho đầu mối. Daniel hỏi, vậy hắn sẵn sàng làm việc với mức tiền đó ư? Phải. Tôi đã biết rằng hắn sẽ chịu mà. Bọn này sẽ lợi dụng anh nếu anh để bọn chúng lợi dụng, Fred. Đấy là cách làm việc của bọn chúng. Cũng có lúc thật. Delay buồn rười rượi nói. Giữ liên lạc nhé. Gardanin kết thúc cuộc gọi, vươn vai. Cái miệng đám mây chết tiệt này. Chúng tôi đang không xơi được nhiều như mong muốn. Xơi. Celito vỗ vỗ tập hồ sơ nhân sự của Angoquin. Tôi sang khu trung tâm đây. Bố trí người giải quyết cái này. Anh em, đêm nay sẽ dài đấy. Lúc này, đồng hồ chỉ 11 giờ 10. Sẽ dài, Rahm ngẫm nghĩ. Cho cả anh nữa. Đặc biệt vì lúc này anh không có gì mấy mà làm, ngoài chờ đợi. Ôi, anh căm ghét biết bao sự chờ đợi. Anh mắt lang thang đưa về phía những tấm bản ghi vài bằng chứng ít ỏi. Anh nghĩ, chúng ta đang nhích quá ư chậm chạp. Và chúng ta ở đây, cố gắng tìm kiếm một thủ phạm tấn công với tốc độ ánh sáng. Phần 2. Con đường điện trở thấp nhất. 16 tiếng đồng hồ trước ngày trái đất. Một ngày nào đó, con người sẽ khai thác thủy triều lên xuống, giam giữ năng lượng mặt trời và giải phóng năng lượng nguyên tử. Thomas Alva Edison. Bàn về tương lai của việc sản xuất điện. Chương 25. 8 giờ sáng. Ánh mặt trời buổi sáng vẫn còn dưới thấp tràn vào ngôi nhà. Lincoln Rahm chớp mắt và ra khỏi luồng sáng chói lóa khi lái chiếc xe lăn mũi tên giông bão ra khỏi khoang thang máy nhỏ nối phòng ngủ của anh với phòng thí nghiệm ở tầng trệt. Sắc, Man Cooper và Long Celito đã tập trung trước đó một tiếng đồng hồ. Celito đang nói chuyện điện thoại. Được, hiểu rồi. Anh ta gạch bỏ một cái tên nữa. Và kết thúc cuộc gọi. Rahm không biết anh ta đã thay quần áo chưa. Có lẽ anh ta đã ngủ lại tại phòng sinh hoạt chung hoặc phòng ngủ tầng trệt. Cooper thì đã ghé qua nhà, ít nhất được một lúc. Và Sắc đã ngủ bên cạnh Rahm, chẳng trọn đêm. Cô dậy lúc 5 rưỡi để tiếp tục rà soát các hồ sơ nhân viên và thu hẹp danh sách đối tượng tình nghi. Chúng ta đến đâu rồi? Rahm hỏi. Celito lầm bầm, vừa nói chuyện với Mkranin. Họ 6, chúng ta 6. Ý anh là chúng ta đã có danh sách thu hẹp 12 đối tượng tình nghi. Không, Linh. Chúng ta đã loại trừ được 12 người. Sắc nói, vấn đề là nhiều nhân viên trong danh sách ở vị trí cấp cao. Họ không đưa những nghề nghiệp ban đầu vào lý lịch, hoặc không đưa hết tất cả các khóa đào tạo về máy tính. Chúng ta phải rất mất công tìm hiểu mới biết được họ có kỹ năng thao túng lưới điện và bố trí cái bẫy kia hay không. Mẫu xét nghiệm ADN đang ở chỗ quái quỷ nào rồi? Rahm gắt. Sắp có kết quả. Cooper nói. Họ đang xúc tiến. Đang xúc tiến. Rahm cáu kỉnh lầm bầm. Các kỹ thuật xét nghiệm mới thông thường có thể cho kết quả trong 1-2 ngày, khác với kỹ thuật RFPL trước đây, tính đa hình chiều dài của các đoạn en, có thể mất 1 tuần. Anh không hiểu tại sao đến giờ vẫn chưa có kết quả. Và chưa có thêm thông tin gì về công lý cho à? Celito nói. Người của chúng tôi đã rà soát tất cả các hồ sơ. Cả người của Granin nữa. Và Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Kiểm soát Rượu và Thuốc lá, Vũ khí, Thuốc nổ, Interpol. Không có gì về bọn này hay ra mang cả. Không có gì sất. Bực chết đi được, miền đám mây ấy. Nghe như trong tiểu thuyết của Stephen King vậy. Rahm định gọi cho phòng thí nghiệm đang phân tích mẫu ADN, nhưng đúng lúc anh gõ nhẹ ngón tay vào tấm cảm ứng thì điện thoại reo chuông. Anh nhướng một bên lông mày và ngay lập tức nhấn nút trả lời. Catherine. Xin chào. Chị dậy sớm thế? Hiện tại mới là 5 giờ sáng ở California. Hơi sớm một chút. Có thêm tin tức gì không? Lo rằng lại bị phát hiện, gần chỗ hắn bị phát hiện lần trước. Tôi vừa nói chuyện với Arturo Diaz. Anh chàng cảnh sát cũng dậy sớm. Dấu hiệu tốt đấy. Bây giờ sếp của anh ta theo vụ này. Người tôi từng nhắc tới ấy. Rodolfo Luna. Hóa ra Luna thực sự đang nắm giữ vị trí rất cao, đứng thứ hai trong lực lượng cảnh sát liên bang Mexico, tương đương với FBI. Dance nói mặc dù phải gánh trách nhiệm nặng nề chỉ huy các chiến dịch phòng chống ma túy và diệt trừ tệ nạn tham nhũng ngay trong các cơ quan chính phủ, Luna vẫn hăng hái trước cơ hội bắt giữ được thợ đồng hồ. Truyền thông không tập trung lắm vào mối đe dọa xảy ra một vụ sát hại nữa ở Mexico và khó có thể yêu cầu một người đang nắm vị trí cao cấp như Luna quan tâm, nhưng ông ta tham vọng và ông ta nghĩ rằng việc hợp tác với sở cảnh sát New York sẽ mang lại lợi ích cho quan hệ thiếu mặn mà giữa Mexico và đồng minh phương Bắc. Ông ta rất quách. Tự lái chiếc SUV Lisa của mình, đeo hai súng kiểu cao bồi đích thực. Nhưng ông ta có thành thật không? Arturo bảo tôi rằng ông ta biết cách lợi dụng những khe hở của hệ thống chính quyền, nhưng, vâng, ông ta đủ thành thật. Và ông ta thuộc loại tử tế. Ông ta đã ở trong lực lượng 20 năm, thi thoảng cũng đích thân ra hiện trường xem xét một vụ án. Ông ta thậm chí còn tự đi thu thập chứng cứ. Ryan cảm thấy khá ấn tượng. Anh từng y như thế khi còn là một đại úy cảnh sát, đứng đầu bộ phận điều tra. Anh nhớ rất nhiều lần xảy ra tình huống đại loại một kỹ thuật viên trẻ bỗng dưng nghe thấy một giọng nói, giật mình quay lại và trông thấy sếp của sếp của sếp hai tay đeo găng, đang nghiên cứu sợi vải hay sợi tóc gì đó được kẹp bằng nhíp. Ông ta nổi tiếng vì đã thẳng thừng trấn áp các vụ tội phạm kinh tế, buôn người và khủng bố. Đưa một số vị tai to mặt lớn vào tù. Và ông ta vẫn sống. Ryan nói. Chưa kẻ nào dám giỡn mặt ông ta. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát của Mexico City trước đấy không lâu đã bị ám sát. Ông ta có một đội ngũ bảo vệ đông đảo. Dance giải thích. Rồi thêm, ông ta muốn nói chuyện với anh. Cho tôi số điện thoại. Dance đọc. Chậm rãi. Cô đã gặp Ryan và biết được tình trạng của anh. Anh di chuyển ngón trỏ phải trên tấm cảm ứng đặc biệt, gõ những chữ số. Chúng hiện lên trên màn hình phẳng trước mặt anh. Rồi đang sự thông báo cơ quan phòng chống ma túy đang tiếp tục phỏng vấn người đàn ông đã chuyển cho lo gần cái hộp. Anh ta nói dối khi khai rằng mình không biết có gì bên trong. Tôi đã xem video và đưa ra vài lời khuyên để các mật vụ kiểm soát quá trình thẩm vấn. Tay công nhân hẳn đã nghĩ có ma túy hay tiền trong hộp và đã lén nhìn. Thực tế anh ta không ăn cắp chứng tỏ đó không phải hai thứ kia. Họ sẽ bắt đầu thẩm vấn lại. Ryan cảm ơn Dance. Ồ, có cái này. Gì vậy? Dance đọc cho Ryan địa chỉ một website. Anh cũng chậm rãi gõ nó vào trình duyệt web. Hãy vào trang đó. Tôi nghĩ anh muốn nhìn thấy Rodolfo. Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hiểu được một người hơn nếu ta có thể hình dung ra người đó. Ryan chẳng biết điều ấy đúng hay sai. Trong nghề nghiệp của mình, anh có xu hướng không nhìn nhiều người. Các nạn nhân thông thường đã chết và những kẻ sát hại họ thì đã cao chạy xa bay từ lâu trước khi anh tham gia vào vụ án. Nếu cho anh lựa chọn, anh thà không nhìn thấy bất cứ ai. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc gọi, Ryan cũng mở website kia ra. Anh luận ra rằng đó là một câu chuyện, bằng tiếng Tây Ban Nha, được đăng báo Mexico, về một vụ khám xét ma túy hết sức lớn. Rodolfo Luna là sĩ quan chỉ huy. Bức ảnh được đăng kèm câu chuyện cho thấy một người đàn ông to lớn, đứng giữa những cảnh sát liên bang dưới quyền. Một số đeo mặt nạ đen ôm sát đầu để che giấu danh tính, một số khác mang vẻ cảnh giác và lạnh lùng của những người mà nghề nghiệp khiến họ trở thành mục tiêu bị chú ý. Luna có khuôn mặt lớn, da thẫm màu. Ông ta đội mũ lưỡi trai quân đội nhưng xem ra bên dưới là một cái đầu trọc. Bộ đồng phục màu xanh ô liu trông giống của quân đội hơn là của cảnh sát và ông ta được điểm trang bằng vô số huân huy chương lấp lánh trên ngực. Bộ ri mép màu đen rậm rạp, xung quanh miệng nhiều nếp nhăn. Nét mặt cau có trông đáng sợ, ông ta đang cầm điếu thuốc lá chỉ cái gì đó ở phía trái khung cảnh. Ryan lại sử dụng tấm cảm ứng thực hiện một cuộc gọi sang Mexico City. Anh có thể sử dụng hệ thống nhận diện giọng nói, nhưng kể từ khi bàn tay phải phục hồi được phần nào khả năng vận động, anh có xu hướng thích dùng đến các phương tiện cơ học hơn. Để thực hiện cuộc gọi này, anh chỉ cần thêm nỗ lực gõ mã nước và nhanh chóng nói chuyện được với Luna, người sở hữu giọng nói nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên, chỉ thoáng một chút âm sắc nước ngoài, hoàn toàn không nhận ra được. Ông ta là người Mexico, tất nhiên, nhưng các nguyên âm có vẻ hơi pha giọng Pháp. Lincoln Rhyme. Rất hân hạnh. Tôi đã đọc về anh. Và, tất nhiên, tôi có các cuốn sách anh viết. Tôi đã đảm bảo rằng chúng được đưa vào chương trình giảng dạy cho đội ngũ nhân viên điều tra của mình. Ông ta dừng lại một chút, rồi hỏi, xin thứ lỗi. Nhưng anh sẽ cập nhật kiến thức về ADN chứ? Rhyme phải bật cười. Mới vài ngày trước đó, anh đã suy nghĩ chính xác tới việc ấy. Chắc rồi. Ngay sau khi vụ án này kết thúc. Thanh tra, ngài là thanh tra phải không? Thanh tra à? Xin lỗi. Cái giọng hiền hậu nói. Nhưng tại sao tất cả mọi người cứ cho rằng sĩ quan cảnh sát ở các nước không phải nước Mỹ thì đều là thanh tra vậy? Nguồn kiến thức cuối cùng về những thủ tục hoặc quá trình đào tạo trong lực lượng thực thi pháp luật, Ryan nói, là điện ảnh và truyền hình. Một tiếng cười khoái trá. Cảnh sát tội nghiệp chúng tôi sẽ làm gì đây nếu không có truyền hình cáp? Nhưng, không. Tôi là sĩ quan chỉ huy chiến đấu. Ở nước chúng tôi, quân đội và cảnh sát, chúng tôi thường xuyên hoán đổi vị trí. Còn anh là đại quý Reti, nghỉ hưu, tôi thấy ghi như thế trong sách của anh. Nghĩa là kỹ thuật viên cấp chuyên gia làm việc tại nhà. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi. Ryan cười to. Không, nó nghĩa là tôi đã nghỉ hưu. Thật ư? Nhưng anh vẫn đang làm việc đây mà. Thực tế là vậy. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của ngài trong vụ án này. Đây là kẻ tội phạm rất nguy hiểm. Hân hạnh được hỗ trợ anh. Đồng nghiệp của anh, cô Dance, cô ấy rất tích cực giúp đỡ việc dẫn độ một số tội phạm nghiêm trọng của chúng tôi về nước, trong lúc có các áp lực lớn nhằm ngăn chặn việc này. Vâng, chị ấy rất giỏi, Ryan đi đến vấn đề cơ bản. Tôi hiểu là các ngài đã phát hiện ra Logan. Trợ lý của tôi, Arturo Diaz, và đội của anh ta đã phát hiện ra hắn hai lần. Một lần vào hôm qua, tại một khách sạn. Và một lần cũng mới đây ở địa điểm gần đó, giữa những tòa văn phòng trên đại lộ Bosque Reforma khu vực kinh doanh thương mại. Hắn đang chụp ảnh các tòa nhà. Việc này gây nghi ngờ vì các tòa nhà hầu như chẳng phải kỳ quan kiến trúc gì, và một cảnh sát giao thông nhận ra Logan qua ảnh. Người của Arturo nhanh chóng đến đó. Nhưng tên thợ đồng hồ của anh đã biến mất. Hắn rất khó nắm bắt. Câu ấy mô tả khá đúng về hắn. Những cơ quan nào nằm trong các tòa văn phòng hắn chụp ảnh? Hàng chục công ty. Và một số bộ không quan trọng. Các văn phòng vệ tinh. Các hoạt động giao thông, thương mại. Một ngân hàng ở tầng trệt của một trong các tòa nhà. Điều đó có ý nghĩa gì? Hắn không sang Mexico để thực hiện một vụ cướp. Tin tức tình báo của chúng tôi cho thấy đây là một vụ giết người mà hắn đang lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ ngay lập tức điều tra về nhân sự và mục đích của tất cả các văn phòng để xem có người nào có thể là nạn nhân không. Ryan biết về sự tinh tế của trò chơi chính trị nhưng anh không có thời gian mà khéo léo này nọ, và anh cảm thấy Luna cũng không có. Ngài chỉ huy, ngài phải bảo đảm quân của ngài không bị phát hiện. Ngài phải thận trọng hơn bình thường rất nhiều. Vâng, tất nhiên. Gã đàn ông này có con mắt ấy, phải không? Con mắt ấy? Kiểu như giác quan thứ sáu. Catherine Dance bảo tôi rằng hắn giống loài mèo. Hắn biết lúc nào mình gặp nguy hiểm. Không, Ryan nghĩ, hắn chỉ rất thông minh và có thể dự đoán chính xác khả năng các đối thủ của hắn sẽ làm gì. Giống một tay chơi cờ bậc thầy. Nhưng anh nói, chính xác là như thế đấy, ngài chỉ huy. Ryan nhìn đăm đăm tấm ảnh chụp trên máy tính, Dance đã đúng. Những cuộc đối thoại thường đem đến nhiều điều hơn khi người ta có thể hình dung ra người mình đang nói chuyện. Bên này chúng tôi cũng có vài kẻ như thế. Lại một tiếng cười khoái trá. Thực tế, tôi là một trong nó đấy. Đó là lý do tại sao tôi vẫn sống khi mà nhiều đồng nghiệp của tôi đã chẳng còn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, một cách tinh vi. Đại quý, khi chúng tôi tóm cổ được hắn, anh có lẽ sẽ muốn sang dẫn độ hắn về. Tôi không ra ngoài nhiều. Lại một thoáng im lặng. Rồi một giọng buồn rầu, ấy xin thứ lỗi, tôi quên mất chuyện anh bị thương. Chuyện mà, Ram ngẫm nghĩ với một sự buồn rầu không kém, bản thân anh chẳng bao giờ quên được, anh bảo, ngài không cần xin lỗi đâu. Luna nói thêm, chà, chúng tôi rất... Các anh nói như thế nào nhỉ? Dễ dàng tiếp cận, ở Mexico City này, anh sẽ rất được hoan nghênh, sẽ cảm thấy rất thoải mái. Anh có thể lưu lại tại nhà tôi và vợ tôi sẽ nấu cho anh ăn. Nhà tôi không có cầu thang, nên không bất tiện đâu. Có lẽ... Chúng tôi có thức ăn rất ngon, tôi lại sưu tập các loại rượu Mecan, rượu tequila. Trong trường hợp đó, tôi có lẽ sẽ sẵn sàng cho một bữa tối ăn mừng. Ram nói để Luna dịu đi cơn phấn khích. Tôi sẽ mời anh sang đây bằng cách tóm cổ được thằng cha này. Và anh có lẽ sẽ giảng bài cho các sĩ quan của tôi. Bây giờ thì Ram tự bật cười với bản thân mình. Anh đã không nhận ra rằng họ đang thương lượng. Sự xuất hiện của Ram ở Mexico sẽ là một thành tích cho người đàn ông này. Nó chính là một trong những lý do khiến ông ta tích cực hợp tác đến thế. Đây có lẽ là cách tất cả các phi vụ, dù trong lực lượng thực thi pháp luật hay kinh doanh, diễn ra tại khu vực Mỹ Latin. Đó sẽ là một niềm hân hạnh. Ram ngước mắt lên, trông thấy Tom đang ra hiệu cho mình và chỉ về phía hành lang. Ngài chỉ huy, tôi phải đi bây giờ. Cảm ơn anh đã liên lạc với tôi, đại quý. Tôi sẽ liên lạc lại ngay khi biết được điều gì đó. Thậm chí nếu nó dường như không có ý nghĩa, tôi chắc chắn vẫn sẽ gọi điện cho anh. Chương 26. Tom lại dẫn viên phó trưởng văn phòng vóc dáng gọn ghẽ, đầy nghị lực vào phòng thí nghiệm. Anh ta đi cùng một cộng sự, trẻ, bảnh bao, tên là gì thì Ram đã quên ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu ta dễ dàng được nghĩ tới như một thằng quắc, viết hoa. Cậu ta chớp mắt một cái nhìn bệnh nhân liệt tứ chi, rồi nhìn đi chỗ khác. Viên phó trưởng văn phòng thông báo, chúng tôi đã loại trừ thêm được mấy người trong danh sách. Nhưng có một việc khác. Một bức thư yêu sách. Ai gửi? Lon Celito đang đứng bên bàn khám nghiệm, hỏi. Anh ta nhăn nhúm tựa một quả bóng xẹp. Bọn khủng bố à? Nặc danh, không xác định. Edani nói, phát âm từng âm tiết một cách hoàn hảo. Ram băn khoăn tự hỏi liệu anh có thực sự ghét người đàn ông này như bản thân nghĩ không? Phần vì kiểu đối xử của anh ta với Fred Delay. Phần vì chính phong cách của anh ta. Và, đôi khi, tất nhiên, người ta hoàn toàn chẳng cần đến lý do nào cả. Miền đám mây. Viên mật vụ tiếp tục, nghe gần giống một trường hợp lập dị, liên quan đến sinh thái, nhưng ai biết nó làm bình phong cho cái gì? Celito lại hỏi, chúng ta chắc chắn đó là hắn. Sau một vụ tấn công dường như không thể hiện động cơ gì không phải là không hay xuất hiện hàng loạt các đối tượng nhận trách nhiệm. Và đe dọa lặp lại sự việc nếu những yêu sách nhất định không được đáp ứng, tuy bản thân bọn chúng chẳng hề có liên quan. Kedanin nói giọng riêng rít, hắn khẳng định những chi tiết của vụ tấn công xe buýt. Tất nhiên, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra. Thái độ trịch thượng đó giải thích phần nào cảm giác không ưa của Ram. Ai nhận được bức thư và nhận được như thế nào? Ram hỏi. Andy Jensen. Tôi sẽ để chị ta cung cấp thông tin chi tiết cho anh. Tôi muốn mang nó về cho anh xem sớm nhất có thể. Ít nhất viên mật vụ liên bang cũng đang không đấu tranh giành lãnh địa. Cảm giác khó chịu đỡ đi một chút. Tôi đã thông báo với ngài thị trưởng, Washington và Bộ An ninh Nội địa. Trên đường tôi tới đây, chúng tôi đã đàm thoại hội nghị. Tuy chưa có mặt chúng tôi, Ram thầm nhận xét trong lòng. Viên mật vụ liên bang mở chiếc cặp da, lấy ra tờ giấy đựng trong phong bì nhựa trong. Ram hất đầu về phía Cooper, anh ta, tay đeo găng, rút tờ giấy ra và đặt lên bàn khám nghiệm. Đầu tiên, anh ta chụp ảnh nó. Rồi, lát sau, văn bản viết tay hiện lên trên những màn hình máy tính xung quanh phòng. Gửi Andy Jensen, CEO, và Liên hợp Điện lực Algonquin. Khoảng 11 giờ 30 sáng hôm qua, đã xảy ra một vụ nổ quang điện tại trạm MH10 trên phố 57 mạng Tây quận Manhattan. Nguyên nhân là do một sợi cáp Bennington và lõi dẫn điện được đấu với đường dây chính bằng hai bu lông có chốt hãm. Vì bốn trạm khác bị đánh sập và định mức áp tô mát bị nâng lên, điện áp quá tải xấp xỉ 200.000 vôn gây ra tia lửa điện. Vụ việc này hoàn toàn là lỗi của bà, xuất phát từ lòng tham và thói ích kỷ của bà. Những tính xấu đặc trưng trong ngành sản xuất điện và đáng bị quở trách. Enron đã hủy hoại sinh mạng tài chính của mọi người, còn công ty của bà đã hủy hoại cả tuổi thọ tự nhiên của chúng tôi lẫn tuổi thọ của trái đất. Bằng cách khai thác điện bất chấp hậu quả, bà đang hủy hoại thế giới của chúng tôi, bà âm thầm xâm nhập vào cuộc sống của chúng tôi tựa như con virus, cho tới lúc chúng tôi phải phụ thuộc vào thứ đang giết chết chính mình. Mọi người phải biết họ không cần nhiều điện như bà bảo. Bà phải hướng dẫn họ. Hôm nay, bà sẽ tiến hành giảm công suất luân phiên trên toàn mạng lưới điện thành phố New York, giảm 50% phụ tải ngoài đỉnh trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 12 giờ. Nếu bà không làm vậy, vào lúc 1 giờ chiều, sẽ có thêm những người khác thiệt mạng. Rime hất đầu về phía máy điện thoại và bảo sắc, gọi cho Andy Jensen. Cô thực hiện yêu cầu của anh. Một lát sau, giọng người phụ nữ phát ra qua loa ngoài. Thám tử sắc. Cô nghe tin gì chưa? Rồi. Tôi đang ở đây với Lincoln Rime và một số người từ FBI, Sở Cảnh sát New York. Họ vừa đưa bức thư về. Rime nghe thấy lửa giận bốc bừng bừng trong lời người phụ nữ, kẻ nào đứng đằng sau nó. Chúng tôi không biết. Sắc trả lời. Các cô phải biết gì đó chứ. Gadanin xưng danh, rồi nói, cuộc điều tra đang tiến triển, nhưng chúng tôi vẫn chưa có đối tượng tình nghi. Gã đàn ông mặc đồng phục trong tiệm cà phê sáng hôm qua, bên cạnh điểm đổ xe buýt ấy. Chúng tôi không có danh tính của hắn. Hiện chúng tôi đang rà soát danh sách chị cung cấp, nhưng chưa xác định được rõ ràng ai là đối tượng tình nghi. Chị Jensen, tôi là thám tử Celito thuộc Sở Cảnh sát New York. Liệu chị có thể làm việc ấy không? Việc gì? Việc hắn yêu cầu. Chị biết đấy, giảm công suất điện. Ram thấy không có vấn đề gì khi phải lựa chiều chơi với bọn tội phạm, nếu một chút thương lượng đem đến thêm thời gian cho việc phân tích chứng cứ hay bố trí theo dõi một kẻ khủng bố chẳng hạn. Nhưng anh không quyết định được việc này. Lại là Tucker đây, chị Jensen. Chúng tôi hết sức khuyên chị đừng thương lượng. Về lâu về dài, như thế chị khuyến khích bọn chúng gia tăng yêu sách. Ánh mắt anh ta hướng vào viên thám tử to béo, người cũng đang chầm chầm nhìn lại. Celito bảo vệ ý kiến của mình, việc đó có thể đem đến cho chúng ta đủ thời gian để giải quyết vụ án. Viên phó trưởng văn phòng ngập ngừng. Rốt cuộc, anh ta vẫn nói, tôi dứt khoát đề nghị không thương lượng. Andy Jensen cất lời, đó thậm chí chẳng phải là vấn đề. Giảm 50% phụ tải ngoài đỉnh toàn thành phố. Đâu giống như xoay núng chỉnh độ sáng bóng đèn. Nó sẽ can thiệp vào mức tải khắp lưới điện liên kết Đông Bắc. Chúng tôi sẽ mất đồng bộ điện áp đầu ra đầu vào và phải cắt điện hàng chục địa điểm. Hàng triệu khách hàng sẽ có máy tính bị tắt nóng. Vô số dữ liệu bị xóa và việc cài đặt lại sẽ theo chế độ mặc định. Sẽ mất nhiều ngày để tái lập trình. Tồi tệ hơn, một số cơ sở hạ tầng liên quan đến tính mạng người dân, có ắc quy và máy phát điện dự phòng, nhưng chẳng phải tất cả đều có. Các bệnh viện chỉ có số lượng hạn chế những thiết bị này, một số chưa bao giờ hoạt động tốt. Hậu quả là sẽ có tử vong. Ram nghĩ, kẻ viết bức thư đã đúng một điểm, điện, và Algonquin cũng như các công ty điện lực khác, thực tế đã xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bị phụ thuộc vào điện. Đấy, anh nghe rồi đấy. Danin nói, không thể thực hiện yêu sách đó được. Celito nhăn nhó. Rime nhìn về phía sắc. Parker. Cô gật đầu, trượt danh bạ trong chiếc BlackBerry để tìm kiếm số máy và địa chỉ email của Parker Kinkai ở Washington, D.C. Anh ta là cựu mật vụ FBI, bây giờ là nhà tư vấn độc lập, chuyên gia nghiên cứu tài liệu giỏi nhất nước, theo quan điểm của Rime. Sắc buông người vào chiếc ghế dựa trước một trong những máy trạm, gõ email, quét hình ảnh bức thư, rồi gửi đi. Celito nhấn nút mở điện thoại của mình, liên lạc với bộ phận chống khủng bố Sở Cảnh sát New York, đồng thời liên lạc với đơn vị phản ứng nhanh, một phiên bản thành phố của lực lượng chiến thuật và vũ khí đặc biệt, thông báo cho họ biết một vụ tấn công nữa đã được lên kế hoạch vào lúc 1 giờ chiều. Ram quay lại với chiếc điện thoại cố định. Chị Jensen, Lincoln đây. Danh sách chị cung cấp cho thám tử sắc hôm qua ấy. Những nhân viên ấy. Vâng. Sao? Chị có thể cung cấp cho chúng tôi mẫu viết tay của họ không? Tất cả mọi người à? Càng nhiều càng tốt. Càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ có thể. Chúng tôi đã ký kết một số thỏa thuận bảo mật cụ thể là các bản khai y tế, đơn đề nghị hay bản kê chi tiêu. Ram quay khỏi điện thoại, gọi to, sắc. Anh ấy có đó sao? Parker có đó không? Tình hình sao rồi? Sắc cúi đầu. Anh ấy đang dự một buổi lễ hay gì đó. Em đang được nối máy. Kim Kai là ông bố đơn thân của hai đứa con, Robbie và Stephanie, và anh ta vốn vẫn rất thận trọng giữ cho đời tư và công việc cân bằng. Sự tận tụy đối với hai đứa con là lý do khiến anh ta rời khỏi FBI để trở thành nhà tư vấn, giống như Ryan. Nhưng Ryan cũng biết trước một vụ như thế này, Kim Kai sẽ ngay lập tức sẵn sàng và làm những gì có thể. Nhà hình sự học quay lại máy điện thoại cố định. Chị Yesen, chị có thể quét hình ảnh các mẫu viết tay rồi gửi cho. Một cái nhướng mày về phía sắt. Cô đọc to địa chỉ email của Parker Kim Kai. Tôi đã ghi lại, Yesen nói. Tôi đồ rằng chúng là thuật ngữ sử dụng trong ngành, Ryan hỏi. Giảm công suất luân phiên, sa thải phụ tải ngoài đỉnh. Đúng vậy. Liệu điều đó có cho chúng ta thông tin gì về hắn không? Không hẳn. Đó là khía cạnh kỹ thuật của ngành, nhưng nếu hắn đã có thể can thiệp vào hệ thống máy tính và tạo hồ quang điện thì hắn cũng biết những cái ý. Bất cứ ai ở trong ngành đều biết thôi. Chị nhận bức thư theo cách nào? Nó được chuyển tới tòa chung cư của tôi. Chị để địa chỉ công khai à? Tôi không đăng ký địa chỉ trong danh bạ điện thoại, nhưng tôi cho rằng không đến nỗi người ta chẳng thể tìm ra mình. Ryan kiên trì hỏi, chính xác chị nhận bức thư theo cách nào? Tôi sống trong một tòa nhà có người gác cửa, khu bờ đông thượng. Ai đó bấm chung lối giao hàng đằng sau sảnh. Người gác cửa đi ra xem. Khi anh ta quay lại, bức thư đã ở chỗ anh ta rồi. Nó được ghi chú, khẩn. Chuyển ngay lập tức cho Andy Yesen. Có video an ninh không? Ryan hỏi. Không. Ai đã động đến nó? Người gác cửa. Tuy nhiên, chỉ cái phong bì thôi. Tôi cử nhân viên văn thư từ công ty về lấy nó. Anh ta cũng đã động vào phong bì. Và tôi, tất nhiên. Gedanin đang định nói điều gì đó. Nhưng Ryan không để cho anh ta kịp nói. Bức thư rất nhạy cảm về mặt thời gian, nên bất cứ kẻ nào để nó đó đều biết chị có người gác cửa. Vì thế nó sẽ tới tay chị ngay lập tức. Gedanin gật đầu. Có vẻ lúc nãy anh ta đang định nhận xét chính điều này. Thằng quắc mắt sáng cũng gật đầu, giống như con chó đồ chơi có cái đầu đu đưa hay đặt ở cửa sổ sau ô tô vậy. Yesen nói sau một chút im lặng, tôi cho rằng đúng là như thế. Giọng chị ta thể hiện rõ sự lo lắng. Thế có nghĩa là hắn biết tôi. Có thể rất biết tôi. Chị có vệ sĩ không? Celito hỏi. Giám đốc an ninh của chúng tôi, ở nơi làm việc. Bernie Wang. Cô đã gặp anh ấy rồi, thám tử sắt. Mỗi ca, anh ấy cắt 4 nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí. Nhưng ở nhà thì không. Tôi không bao giờ nghĩ. Chúng tôi sẽ cắt người từ bộ phận cảnh sát khu vực chốt bên ngoài căn hộ của chị. Celito nói. Trong lúc anh ta gọi điện, Danin hỏi, gia đình chị ở quanh đây thì sao? Chúng tôi phải bố trí ai đó để ý tới họ. Loa ngoài thoáng im lặng, rồi câu hỏi được đưa ra, tại sao? Hắn có thể sử dụng họ để gây tác động. Ồ, giọng nói đáng lẽ phải khàn đi của Yesen nghe, lại có vẻ bình thường trước ám chỉ rằng những người gần gũi với chị ta sẽ bị hại. Nhưng chị ta giải thích, cha mẹ tôi ở Florida. Sắc hỏi, chị có một người em trai, phải không? Tôi đã trông thấy ảnh cậu ấy trên bàn làm việc của chị. Em trai tôi à? Chúng tôi không thường xuyên liên lạc. Và nó không sống ở đây. Một giọng nói cắt lời Yesen. Chị ta quay lại cuộc điện thoại. Này, tôi xin lỗi, ông thống đốc đang gọi. Ông ấy vừa nghe tin. Yesen gác máy đánh cách một tiếng. Vậy. Celito ngửa hai bàn tay ra. Anh ta đưa ánh mắt sượt qua Granin, nhưng dừng lại ở Ryan. Như thế này mọi thứ đâm ra quá dễ dàng. Dễ dàng á? Thằng quắc hỏi. Phải. Celito hất đầu chỉ biểu tượng đồng hồ trên một màn hình phẳng gần đó. Nếu đã chẳng thể thương lượng, tất cả những gì chúng ta phải làm chính là tìm ra hắn. Trong không đầy 3 tiếng đồng hồ. Quá ngon ăn. Chương 27. Man Cooper và Ryan đang phân tích bức thư. Ron Pulaski cũng đã đến mấy phút trước. Lon Celito thì đang phóng xe sang khu vực trung tâm thành phố để điều phối đơn vị phản ứng nhanh, trong trường hợp họ hoặc xác định được một đối tượng tình nghi hoặc phát hiện ra mục tiêu có thể của hắn. Tucker Danin xem xét bức thư yêu sách, như thể nó là loại thức ăn chưa chạm trán bao giờ. Ryan đồ rằng nguyên nhân là vì văn bản viết tay trên giấy không rơi vào miệng đám mây. hình thức ấy trái ngược với hình thức thông tin liên lạc công nghệ cao. Các máy tính và hệ thống dò tìm tinh vi của anh ta đành chịu chết trước giấy với mực. Rhyme liếc bức thư. Từ kiến thức được học hành của chính bản thân anh, cũng như từ quá trình làm việc cùng Parker Kinkai, anh biết nét chữ chẳng tiết lộ điều gì về tính cách của người viết, bất kể những cuốn sách được bày bán ở quầy thu ngân tiệm tạp hóa hay những vị học giả uyên thâm trên các phương tiện truyền thông có đưa ra ý kiến nhăng nhít như thế nào. Tất nhiên, việc phân tích có thể làm sáng tỏ nếu một mẫu viết tay khác đã biết danh tính của người viết, được cung cấp, có thể đem so sánh nhằm xác định người viết văn bản thứ nhất và người viết văn bản thứ hai có phải là một người hay không. Parker Kinkai giờ hẳn đang làm việc này, thực hiện đối chiếu sơ bộ với nét chữ của những đối tượng khủng bố đã được biết tới và đối chiếu chúng với nét chữ của những nhân viên Algonquin trong danh sách kia. Nét chữ và nội dung văn bản cũng gợi ý rằng người viết thuận tay phải hay tay trái, trình độ học vấn đến đâu, lớn lên ở đất nước hoặc vùng miền nào, sức khỏe thể chất, tinh thần ra sao, liệu có bị ảnh hưởng gì do ma túy hay các chất độc. Nhưng Rhyme quan tâm tới bức thư một cách cơ bản hơn, loại giấy và mực được sử dụng đến từ nguồn nào, các dấu vân tay, các vết hằn in trên sợi giấy. Tất cả những vấn đề ấy, sau khi Cooper cặm cụi phân tích, chỉ là một con số không tròn trĩnh. Nguồn của cả giấy và mực đều thiếu tính đặc thù, chúng có thể được bán ở hàng nghìn cửa hiệu. Dấu vân tay của Andy Jensen là dấu vân tay duy nhất xuất hiện trên bức thư, còn dấu vân tay xuất hiện tiên phong bì là của người gác cửa và nhân viên văn thư. Các mật vụ dưới quyền Danin đã chuyển dấu vân tay của mấy người này cho Rhyme. Vô ích, Rhyme cay đắng nghĩ. Kết luận duy nhất là thủ phạm quá thông minh và có ý thức sinh tồn hết sức mạnh mẽ. Nhưng 10 phút sau, họ đã đạt được một bước đột phá, có thể tạm gọi là như thế. Parker Kinkai gọi điện giữa lúc đang nghiên cứu các mẫu văn bản tại ngôi nhà của anh ta ở Fairfax, Virginia. Lincoln. Parker, chúng ta có gì rồi? Kinkai nói, thứ nhất, về việc đối chiếu nét chữ. Các mẫu chứng được gửi đến từ chính Algonquin khá ít ỏi, nên tôi không thể thực hiện phân tích đầy đủ như mong muốn. Tôi hiểu. Nhưng tôi đã thu hẹp diện nghi vấn xuống còn 12 người. 12 người. Tuyệt vời. Tên đây. Anh sẵn sàng chưa? Rhyme liếc nhìn Cooper, anh ta gật đầu. Người kỹ thuật viên ghi lại những cái tên Kinkai đọc. Bây giờ, tôi có thể cung cấp cho anh vài chi tiết khác về hắn. Thứ nhất, hắn thuận tay phải. Tiếp theo, qua cách hành văn, tôi thấy được một số đặc điểm. Nói luôn xem. Sau cái hất đầu của Rhyme, Cooper bước tới tấm bảng ghi hồ sơ tội phạm. Hắn đã học xong trung học, cũng có thể đã tốt nghiệp đại học. Hắn học ở Mỹ. Hắn mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu, nhưng hầu hết với các từ và cấu trúc khó. Tôi cho rằng do hắn bị căng thẳng vì việc mình đang làm. Có thể hắn được sinh ra ở đây. Tôi không thể bảo đảm hắn không phải gốc người nhập cư, nhưng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất và, tôi hầu như chắc chắn, là ngôn ngữ duy nhất của hắn. Cooper viết những thông tin này. Kinkai tiếp tục, hắn cũng khá thông minh. Hắn không sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và tránh sử dụng thể chủ động. Rhyme hiểu. Hắn chẳng bao giờ nói điều gì về bản thân. Chính xác. Nó gợi ý rằng hắn không ra tay một mình. Có khả năng. Ngoài ra, những nét khuyết trên và khuyết dưới thiếu nhất quán. Anh bắt gặp điều này khi đối tượng đang lo lắng, xúc động. Người viết đang trong tâm trạng tức tối hoặc đau khổ, và có xu hướng ấn đậm nét bút. Tốt. Rhyme hất đầu ra hiệu cho Cooper, anh ta viết cả chi tiết này lên bảng. Họ kết thúc cuộc gọi. 12. Rhyme thở dài. Anh nhìn một lượt các bản chứng cứ và hồ sơ tội phạm, tiếp đến tên những đối tượng tình nghi chúng ta không có cách nào thu hẹp diện nghi vấn nhanh hơn hay sao? Anh cay đắng hỏi rồi nhìn chiếc đồng hồ treo tường tiến thêm một phút nữa về phía thời hạn chết chóc. Chương 28. Man Cooper đang chăm chú trước máy tính đột nhiên ngồi thẳng dậy. Tôi nghĩ là tôi có một cách. Một cách để làm gì? Rhyme gay gắt hỏi. Một cách để thu hẹp danh sách nghi vấn, Cooper ngồi thẳng dậy hơn và đẩy cặp kính lên cao hơn trên sống mũi trong lúc đọc một bức email. Sợi tóc. Mà chúng ta thu được từ tiệm cà phê đối diện trạm điện ấy. Không có chân tóc nên không có ADN. Rhyme nói đánh độc một cái. Anh vẫn đang bực bội vì việc phân tích ADN chưa xong. Ý tôi không phải vậy, Lincoln. Tôi vừa có phân tích độc tố, hóa chất từ chính sợi tóc đó. một lượng lớn viêm Bly và Prendison, dấu vết của Ethopidic nữa. Bệnh nhân ung thư. Ryan nói đầu đưa về phía trước là cách thay đổi tư thế của anh giống như Cooper thẳng vai lên. Hắn đang trải qua hóa trị liệu. Ắt là như thế. Thằng quắt tay chân của McDaniel bật cười nhỏ, cách nào mà các ông biết được? Rồi quay sang sếp bình luận cũng khá là tài. Cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy, Ron Pulasi nói. Ryan phớt lờ cả hai. Gọi cho Angoquin xem 5 hay 6 tháng vừa qua có ai trong danh sách 12 nhân viên kia đã có đơn đề nghị chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị ung thư không? Sắc gọi cho Angoquin. Andy Jensen đang nói chuyện điện thoại, có lẽ là với thống đốc hoặc thị trưởng, và sắc được chuyển máy cho giám đốc an ninh của công ty, Bernard Wang. Qua loa ngoài, cái giọng trầm, bị ảnh hưởng bởi âm sắc châu Phi, cam đoan rằng anh ta sẽ kiểm tra ngay lập tức. Cũng chẳng hẳn ngay lập tức, nhưng đối với Ryan, như thế là được rồi. 3 phút sau, Hoàng quay lại cầm điện thoại. Có 6 bệnh nhân ung thư ở danh sách lúc đầu, gồm 46 người ấy. Tuy nhiên, chỉ còn 2 trường hợp ở danh sách 12 người, những người mà nét chữ có thể phù hợp với bức thư yêu sách. Một người giữ vị trí quản lý ở bộ phận môi giới năng lượng. Người này, vào thời điểm diễn ra vụ tấn công, được cho là đang đáp máy bay trở về thành phố sau chuyến công tác. Hoàng cung cấp các thông tin liên quan. Man Cooper ghi xuống và, sau cái gật đầu của Ryan, anh ta gọi điện đến hãng hàng không kiểm tra. An ninh hàng không, nằm ngoài chủ ý, đã trở thành một đối tác của lực lượng thực thi pháp luật nói chung, vì yêu cầu khai báo danh tính hiện nay được đặt ra nghiêm ngặt tới mức việc mọi người bay đi đâu có thể xác minh được dễ dàng. Thông tin chính xác. Trường hợp kia thì sao? Thưa, có thể anh ta bị ung thư. Raymond Gang, 40 tuổi. Trong năm qua, anh ta đã có đơn đề nghị chi trả bảo hiểm y tế cho điều trị bệnh máu trắng. Ryan hướng ánh mắt vào sắc. Theo bản năng, cô biết ánh mắt ấy có ý gì. Họ thường xuyên giao tiếp với nhau bằng cách đó. Cô buông người vào chiếc ghế dựa và bắt đầu gõ bàn phím. Quá trình làm việc của anh ta? Ryan hỏi. Quan trả lời, ban đầu làm việc cho một đối thủ cạnh tranh ở miền Trung Tây, rồi đầu quân cho Angoquin. Đối thủ cạnh tranh nha. Quan ngừng một chút. À, không hẳn là đối thủ cạnh tranh giống trong ngành sản xuất xe hơi đâu. Đấy chẳng qua là cách chúng tôi gọi những công ty điện lực khác. Bây giờ Gang làm gì cho công ty? Anh ta là nhân viên khắc phục sự cố. Quan trả lời. Ryan đang đăm đăm nhìn vào đoạn mô tả về công việc này trên màn hình máy tính. Theo Charlie Sommer, một nhân viên khắc phục sự cố chắc chắn có kinh nghiệm đủ để tạo ra được một thứ vũ khí sử dụng tia hồ quang đại loại như thứ vũ khí đã được tạo ra ở trạm điện. Anh yêu cầu, Man, hãy xem hồ sơ của gã Gang này đi. Liệu gã có biết về SCAREA và chương trình quản lý năng lượng không? Cooper mở hồ sơ cá nhân của Gang. Chẳng thấy nói cụ thể. Chỉ thấy nói từng tham gia nhiều khóa đào tạo thường xuyên. Anh ngoan, Gang đã có gia đình hay còn độc thân? Ryan hỏi viên giám đốc an ninh. Độc thân. Sống ở Manhattan. Anh muốn lấy địa chỉ của anh ta. Phải. Hoàng cung cấp địa chỉ cho họ. Đây là Tucker Mranin. Thể hiện anh ta đang ở đâu, anh Hoàng? Gerdanin dục giả hỏi. Đấy chính là vấn đề. Cách đây 2 ngày, anh ta gọi điện báo ốm. Chẳng ai biết bây giờ anh ta đang ở đâu. Và có khả năng anh ta mới đi du lịch đâu không? Có thể là Hawaii hoặc Oregon. Nơi nào đó có núi lửa. Núi lửa à? Tại sao? Cố gắng lắm mới giữ được kiên nhẫn, Ryan hỏi, chỉ cần, anh ta có đi du lịch đâu không? Theo bảng chấm công của anh ta thì không. Anh ta có nghỉ một số ngày vì lý do y tế, tôi cho là để điều trị ung thư, tuy nhiên kể từ năm ngoái anh ta không hề đi du lịch. Liệu anh có thể hỏi các nhân viên cùng bộ phận anh ta xem họ có biết những nơi anh ta hay lui tới, bạn bè bên ngoài công ty, những nhóm nào đấy anh ta tham gia? Vâng, được cả. Nghĩ về mối liên quan đến đồ ăn Hy Lạp, Ryan yêu cầu, và bất cứ ai anh ta thường xuyên ăn trưa cùng. Vâng. Anh ngoan, những người ruột thịt của Gang thì sao? Gerdanin hỏi thêm. Hoàng báo cáo rằng cha Gang đã mất, còn mẹ và chị gái anh ta sống ở Missouri. Quan đọc tên, địa chỉ và số điện thoại của họ. Ryan và cả Daniel không nghĩ ra được gì nữa để hỏi viên giám đốc an ninh. Nhà hình sự học cảm ơn anh ta rồi họ kết thúc cuộc gọi. Gedanin ra lệnh cho kẻ tay chân của mình liên lạc với văn phòng FBI ở Cape Girardeau, Missouri, yêu cầu họ bố trí ngoại tuyến. Có đủ điều kiện pháp lý để nghe lén điện thoại không? Thằng Watt hỏi. Chẳng chắc. Nhưng cứ yêu cầu. Ít nhất cũng yêu cầu ghi lại lịch sử gọi đến. Tôi làm ngay đây. Ryan. Sắc gọi. Anh ngẩn nhìn màn hình, trên đó đã hiện ra thành quả của hai bàn tay cô vừa khu điên cuồng trên bàn phím. Cơ quan kiểm soát xe cơ giới cung cấp bức ảnh một người đàn ông da trắng, tóc húi cua. Ngắn chừng 2,5 cm. Vậy, Gdani nói, chúng ta đã có một đối tượng tình nghi. Kết quả rất tốt, Lincoln. Chúng ta sẽ tự chúc mừng mình khi nào đã tóm cổ được hắn. Rồi anh nheo nheo mắt đọc thông tin của cơ quan kiểm soát xe cơ giới, phần thông tin này khẳng định địa chỉ do quan cung cấp. Hắn ở khu bờ Đông Hạ. Ở đó không có nhiều trường học hoặc bảo tàng. Tôi nghĩ cho núi lửa ắt phải từ địa điểm hắn đang định ra tay. Có thể là mục tiêu tiếp theo. Và hắn sẽ muốn một nơi công cộng, rất nhiều người. Rất nhiều nạn nhân. Một cái liếc mắt về phía đồng hồ treo tường. 10:30. Men, hỏi lại chuyên gia địa chất của anh ở đại bản doanh đi. Chúng ta cần hành động. Làm luôn đây. Gadani nói, tôi sẽ gọi cho thẩm phán xin lệnh bắt và bố trí một đội chiến thuật sẵn sàng ập đến nơi ở của tên gang này. Ryan gật đầu, rồi gọi cho Celito lúc bấy giờ vẫn đang trên đường tới tòa thị chính. Giọng viên thám tử bắn ra như liên thanh, tôi vừa lao qua khoảng 500 chốt đèn giao thông. Liên ạ, tôi đang nghĩ nếu thằng khốn kiếp kia đánh sập lưới điện và chẳng còn đèn xanh đèn đỏ gì nữa, chúng ta chỉ có chết. Không cách nào. Ryan ngắt lời anh ta. Lon, nghe này, chúng ta đã nắm trong tay một cái tên. Raymond Gang. Hắn là nhân viên khắc phục sự cố ở Algonquin. Chưa tuyệt đối chắc chắn nhưng có vẻ lắm. Men sẽ email thông tin cụ thể cho anh. Cooper, đang dở cuộc gọi hỏi về việc tìm kiếm những địa điểm dính dáng tới núi lửa, bắt đầu gõ email chuyển thông tin liên quan tới đối tượng tình nghi. Tôi bố trí một đội phản ứng nhanh xuống dưới đấy ngay bây giờ, Celito nói to. Chúng tôi điều đội chiến thuật của chúng tôi đi rồi. Gadanin vội vã đáp. Giống như hai thằng nhãi học trò, Ryan tự nhủ. Dù là người của ai đi chăng nữa, tôi nghĩ đều không thành vấn đề. Vấn đề là ngay bây giờ. Qua chế độ đàm thoại hội nghị, viên thám tử và viên mật vụ nhất trí tiến hành khám xét bất ngờ, cả hai bên sẽ tự tập hợp, triển khai quân của mình. Rồi Ryan cảnh báo, chúng ta đang nhích đến gần thời hạn được đưa ra, vì thế chưa chắc hắn còn có mặt ở đó. Nếu hắn đã đi rồi, tôi muốn chỉ người của tôi tiến hành khám xét căn hộ. Không vấn đề gì, Mkrani nói. Em. Sắc nhướng một bên lông mày. Không. Nếu chúng ta có được bất cứ manh mối nào về địa điểm tấn công tiếp theo, anh muốn em đến đó. Ryan liếc mắt sang Pulasi. Tôi. Vẫn từ đó nhưng với tông giọng khác. Đi đi, cậu tân binh. Và nhớ. Tôi biết Pulasi nói. Những tia lửa điện đó nóng 5.000 độ Fahrenheit. Tôi sẽ thận trọng. Ryan cười gằn. Điều tôi đang định bảo là đừng để sai sót gì. Nào, đi đi. Chương 29. Bao nhiêu là kim loại? Ngóc ngách nào cũng thấy kim loại. Ron Pulasi liếc đồng hồ đeo tay, 11 giờ sáng. 2 tiếng trước một vụ tấn công nữa. Kim loại mang tính dẫn điện tuyệt vời và có thể được đấu nối với những sợi dây chạy tới một trong những nguồn điện nằm rất khuất nẻo dưới tầng hầm của tòa chung cư tồi tàn cậu ta đang đứng. Được trang bị lệnh khám xét, đội tác chiến FBI và đội phản ứng nhanh sở cảnh sát New York phát hiện ra rằng Gang đã vắng mặt, tất cả mọi người đều thất vọng, nhưng không ai ngạc nhiên. Pulasi sau đó xua hết mật vụ với cảnh sát ra. Và giờ đây cậu ta đang nghiên cứu căn hộ lờ mờ tối, căn hộ tầng hầm trong tòa nhà cũ kỹ sập sệ xây bằng đá cát kết màu nâu ở khu bờ Đông Hạ. Cậu ta cùng 3 sĩ quan tác chiến đã kiểm tra xung quanh căn hộ, chỉ 4 người, theo yêu cầu của Ryan, để hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng đến hiện trường. Nhóm kiểm tra lúc bấy giờ đã ra ngoài hết và Pulasi đang một mình xem xét cái chốn chật chội này. Và trông thấy rất nhiều chi tiết kim loại có thể được bố trí, như cách hộp ắc quy đã được bố trí trong trạm điện, cái bẫy suýt giết chết Amelia. Đồng thời hiện lên hình ảnh những mảnh kim loại tròn bắn tứ tung trên vỉa hè, những vết sẹo găm trong tường bê tông và thân thể anh thanh niên Louis Martin tội nghiệp. Cậu ta nhớ lại một hình ảnh khác nữa, hình ảnh thậm chí còn đem đến nỗi lo lắng lớn hơn, ánh mắt sắc trong kinh hãi. Nó chưa bao giờ có biểu hiện ấy. Nếu cái bẫy điện khốn kiếp này có thể làm cho cô phải hoảng sợ. Đêm hôm qua, sau khi Jenny, vợ mình, đã đi ngủ, Ron Pulaski đã lên mạng tìm hiểu hết mức có thể về điện. Lincoln Rhyme từng bảo cậu ta rằng nếu hiểu được cái gì đó, người ta đỡ e sợ nó hơn. Có kiến thức, người ta có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng đối với điện. Càng tìm hiểu, cậu ta càng cảm thấy bất an. Cậu ta có thể nắm bắt khái niệm cơ bản, tuy nhiên cậu ta cứ bị ám ảnh bởi thực tế là nó quá vô hình. Người ta không bao giờ biết chính xác nó đang hiện diện ở chỗ nào. Giống như con rắn độc trong một căn phòng tối. Rồi Pulaski rủ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. Lincoln Rhyme đã tin tưởng giao hiện trường này cho cậu ta. Vậy hãy bắt tay vào việc. Trên đường lái xe tới đây, cậu ta đã gọi hỏi xem Rhyme có muốn giữ liên lạc qua radio và video, theo sát bước chân cậu ta trong quá trình khám nghiệm hiện trường như thi thoảng vẫn làm cùng Amelia hay không. Rhyme nói, tôi bận, cậu tân binh. Nếu tới lúc này cậu vẫn chưa xử lý được một hiện trường thì không có mảy may hy vọng gì cho cậu đâu. Thái độ này sẽ khiến hầu hết mọi người cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nó đã đặt nụ cười tươi lên khuôn mặt Pulaski và cậu ta muốn gọi cho người anh em sinh đôi, cũng là đồng nghiệp ở đồn cảnh sát số 6, thuật lại sự việc vừa xong. Tất nhiên, cậu ta không vội thực hiện, mà để dành tới lúc hai anh em ra phố uống bia cuối tuần này. Vậy là, một mình, cậu ta bắt đầu cuộc khám nghiệm, đeo đôi găng tay dài vào. Căn hộ của gang tồi tàn, buồn bã, rõ ràng là chỗ trú ngụ cho một kẻ độc thân chẳng đoái hoài gì đến môi trường xung quanh. Chật chội, tối tăm, ẩm mốc. Thức ăn thứ tươi thứ ôi, có thứ sắp sửa ôi. Quần áo chất đống. Cuộc khám nghiệm tức thì này, như Rhyme đã nhấn mạnh với Pulaski, không nhằm mục đích thu thập bằng chứng để đưa ra tòa, mà nhằm phát hiện địa điểm gang sẽ có thể thực hiện một vụ tấn công nữa và mối liên hệ, nếu có, với Rahman, cũng như với công lý cho. Lúc này, cậu ta đang nhanh nhẹn lục soát chiếc bàn làm việc bị mọt ăn đến lung lay, chiếc tủ hồ sơ siêu vẹo và các hộp đựng giấy tờ, tài liệu để tìm kiếm mối liên quan tới các nhà trọ, khách sạn, các căn hộ khác, nơi ở của bạn bè, các nhà nghỉ mùa hè và mùa đông. Một tấm bản đồ với dấu X to màu đỏ, kèm theo ghi chú, tấn công chỗ này. Nhưng, tất nhiên, không có gì rõ ràng. Thực tế, hầu như không có một chút gì hữu ích. Không sổ ghi địa chỉ, không thư từ. Nhật ký cuộc gọi, cả đến lẫn đi, trên điện thoại đều đã bị xóa và, nhấn phím gọi lại, Pulaski nghe thấy giọng nói điện tử hỏi cậu ta cần số máy ở thành phố nào, bang nào. Gang đem theo laptop, ở nhà không có máy tính nào khác. Pulaski tìm thấy giấy và phong bì tương tự loại được sử dụng cho bức thư yêu sách. Một tá bút nữa. Cậu ta thu thập những thứ này, bỏ vào túi đựng chứng cứ. Sau khi không phát hiện thêm thứ gì hữu ích nữa, Pulaski bắt đầu tiến hành rà soát theo ô bàn cờ, đặt số, chụp ảnh và thu thập dấu vết. Cậu ta di chuyển nhanh nhẹn hết mức có thể, tuy, như vốn vẫn hay xảy ra, phải vật lộn cùng nỗi sợ hãi cứ luôn luôn đeo bám. Tâm trạng sợ rằng mình lại bị thương khiến cậu ta trở nên rụt rè và chùn bước. Nhưng nó cũng dẫn đến một nỗi sợ khác, sợ nếu không nỗ lực 100%, cậu ta sẽ không xứng đáng với những gì mà mọi người chờ đợi. Cậu ta sẽ đem tới nỗi thất vọng cho vợ, anh trai và Amelia sắc. Cả Lincoln Rhyme nữa. Nhưng thật khó khăn để rũ bỏ nỗi sợ hãi. Hai bàn tay Pulaski bắt đầu run run, hơi thở gấp gáp, và cậu ta giật nảy mình khi nghe một tiếng có két. Giữ bình tĩnh, nhớ đến giọng thì thầm an ủi của vợ. Anh không sao, anh không sao, anh không sao. Pulaski bắt đầu lại. Cậu ta xác định được vị trí một phòng để đồ phía sau và sắp sửa mở nó. Nhưng cậu ta lại chú ý tới quả đấm kim loại. Cậu ta đang đứng trên lớp vải sơn, nhưng không biết như thế đã đủ an toàn chưa. Cậu ta cũng quá sợ chẳng dám kéo cánh cửa thậm chí bằng bàn tay đeo găng cao su của nhân viên khám nghiệm hiện trường. Cậu ta nhặt miếng rửa bát cao su và dùng nó lót lấy quả đấm. Rồi mở phòng để đồ. Bên trong phòng cất những chứng cứ chắc chắn cho thấy Ray Gang là thủ phạm, một chiếc cưa bị mẻ lưỡi. Cả kéo cắt bu lông. Pulaski biết công việc của cậu ta ở đây chỉ là rà soát và thu thập chứng cứ, nhưng cậu ta không đừng được việc rút từ túi áo ra chiếc kính lúp nhỏ, xem xét cái kéo, để ý thấy lưỡi kéo có chỗ khía hình chữ V, Nó có lẽ đã để lại dấu vết riêng biệt trên tấm lưới sắt mà cậu ta lấy về từ hiện trường trạm điện gần điểm đổ xe buýt. Cậu ta bỏ tang chứng vào túi, gắn nhãn. Trong một chiếc tủ nhỏ khác, cậu ta phát hiện ra đôi giày cao cổ hiệu Amberson Fenwick, cỡ 11. Điện thoại của Pulaski reo chung lanh lảnh, làm cậu ta giật nảy mình. Màn hình hiện tên Lincoln Ryan. Pulaski trả lời ngay lập tức, Lincoln, tôi. Cậu phát hiện được gì về các chỗ hắn có thể nương náu chưa, cậu tân binh? Xe cộ mà hắn có lẽ đã thuê mướn. Bạn bè mà hắn có lẽ đang ở cùng. Phát hiện được gì về những địa điểm tấn công chưa? Chưa, hắn dọn dẹp nơi này khá sạch sẽ. Tuy nhiên, tôi tìm thấy các dụng cụ và đôi giày. Dứt khoát là của hắn. Tôi muốn có các địa điểm. Các địa chỉ. Rõ, thưa sếp. Tô. Cách. Pulaski đóng điện thoại và thận trọng bỏ vào túi các chứng cứ cậu ta đã phát hiện ra cho tới lúc bấy giờ. Rồi cậu ta tiến hành rà soát khắp căn hộ lần thứ hai, bao gồm tủ lạnh, tất cả các phòng để đồ, những hộp giấy đựng thức ăn lớn đủ để giấu gì đó. Nhưng không có gì. Lúc bấy giờ, nỗi thất vọng thay thế sự sợ hãi. Pulaski đã phát hiện được bằng chứng cho thấy Gang là kẻ tấn công, ngoài ra chẳng phát hiện được gì khác. Gã có thể đang lẫn lúc chỗ nào, mục tiêu của gã ra sao? Rồi Pulaski dừng ánh mắt lại lần nữa ở chiếc bàn làm việc. Cậu ta nhìn vào chiếc máy in rẻ tiền. Phía trên cùng, ánh đèn màu vàng đang nhấp nháy. Cậu ta tiến đến gần. Dòng thông báo, kẹt giấy. Gang đã đang in cái gì? Chàng cảnh sát thận trọng nhấc nắp máy in, nhìn xăm soi vào bên trong. Cậu ta có thể trông thấy búi giấy. Cậu ta cũng có thể trông thấy dòng cảnh báo, nguy hiểm. Có thể bị giật. Ngắt nguồn điện trước khi gỡ giấy kẹt hoặc sửa chữa. Biết đâu có các trang khác nữa đang đợi được in, biết đâu có thông tin gì đó hữu ích. Thậm chí có thể là chìa khóa. Nhưng nếu ngắt nguồn điện máy in, các trang đang đợi được in sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ. Pulaski bắt đầu thận trọng vươn tay ra. Rồi cậu ta lại hình dung đến những mảnh kim loại nóng chảy. 5.000 độ. Mẹ kiếp. Amelia đã dặn cậu ta đừng mang trên người bất cứ thứ gì làm bằng kim loại khi đến gần nguồn điện. Cậu ta đã quên khuấy mất. Cái chấn thương đầu chết tiệt. Tại sao cậu ta không suy nghĩ rõ ràng được chứ? Cậu ta tháo đồng hồ. Bỏ vào túi áo. Di sớt, lạy chúa tôi, như thế sẽ có tác dụng gì? Cậu ta đặt chiếc Seiko lên bàn, cách xa máy in. Thử thò tay ra lần nữa, nhưng nỗi sợ hãi lại xâm chiếm. Pulaski phát điên với chính bản thân mình vì cứ lưỡng lự. Mẹ kiếp! Cậu ta lầm bầm và quay lại bếp. Cậu ta tìm thấy những chiếc găng tay cao su to tướng màu hồng hiệu Blackhead. Cậu ta vừa xỏ găng tay và vừa nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có mật vụ FBI hay cảnh sát phản ứng nhanh nào đang chứng kiến hình ảnh lố bịch này, rồi bước trở về chỗ máy in. Pulaski mở hộp đựng dụng cụ thu thập chứng cứ và lựa chọn dụng cụ phù hợp nhất để gỡ giấy kẹt cho máy in tiếp tục làm việc, chiếc nhíp. Nó, tất nhiên, làm bằng kim loại, chính xác là tấm vé kết nối tuyệt vời với bất cứ sợi dây điện trần nào mà Gang đã bố trí ở bên trong. Cậu ta đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nằm cách đấy gần 2 mét. Chưa đầy một tiếng rưỡi nữa sẽ tới thời điểm ấn định vụ tấn công tiếp theo. Ron Pulaski cúi người về phía trước, từ từ đưa chiếc nhíp vào giữa hai sợi dây điện rất dày. Chương 30. Các phương tiện truyền thông đang đăng tải ảnh Gang, những bạn gái cũ của gã đang được phỏng vấn, cả những thành viên đội bao liên mà gã tham gia, cũng như vị bác sĩ điều trị ung thư cho gã. Nhưng không có manh mối gì. Gã đã độn thổ. Chuyên gia địa chất của Man Cooper tại trụ sở bộ phận khám nghiệm hiện trường bên quận Queens đã xác định được 21 sự kiện trưng bày diễn ra trong phạm vi thành phố New York có thể có dính dáng đến tro núi lửa, bao gồm cả một nghệ sĩ bên quận Queens đang sử dụng đá núi lửa để làm các tác phẩm điêu khắc. Cooper lầm bầm, 20.000 đô la cho cái của chỉ bằng quả dưa hấu. À mà nhìn cũng giống như quả dưa hấu thật. Raimler đỉnh gật đầu, lắng nghe McDanin, lúc bấy giờ đã quay lại văn phòng cơ quan điều tra liên bang, đang trình bày qua speakerphone rằng bà mẹ Gang không được gã liên lạc gì từ vài ngày nay rồi. Nhưng như thế không phải là bất bình thường. Gần đây, tâm tư gã xáo trộn do bị bệnh. Ram hỏi, anh áp dụng chế độ nghe lén điện thoại đối với họ à? Viên mật vụ bực bội giải thích rằng mình chưa thuyết phục được thẩm phán cho áp dụng chế độ nghe lén điện thoại đối với các thành viên gia đình Gang. nhưng chúng tôi đã đăng ký ghi lại lịch sử cuộc gọi. Chế độ này không cho phép các mật vụ nghe nội dung đàm thoại, nhưng cho phép ghi lại bất cứ số máy nào gọi đến và bất cứ số máy nào được gọi đi. Rồi người ta có thể lần tìm theo những số máy đó. Sốt ruột, Rhyme đã liên lạc với Pulaski lần nữa. Cậu ta trả lời ngay lập tức bằng giọng run run, bảo rằng tiếng chuông điện thoại làm cậu ta sợ, sếp biết nhược điểm thần kinh của tôi mà. Chàng cảnh sát trẻ thông báo với Rhyme về việc đang lấy thông tin từ máy in của Raymond Gang. Lạy chúa, cậu tân binh, đừng tự mình làm việc đó. Không sao, tôi đang đứng trên tấm chùi chân bằng cao su. Tôi không muốn nói như thế. Chỉ là hãy để các chuyên gia xử lý một cái máy tính. Có thể nó đã được cài các chương trình xóa dữ liệu. Không, không, không có máy tính. Có máy in thôi. Nó bị kẹt giấy, tôi đang. Chưa có địa chỉ, địa điểm gì về vụ tấn công tiếp theo à? Chưa à. Hãy gọi ngay lúc nào, ngay giây nào cậu phát hiện được điều gì đó. Tô. Cách. Lực lượng tác chiến hỗn hợp hầu như không có chút may mắn nào trong việc điều tra trên phố 57 và ở khu vực Raymond Gang sinh sống. Thủ phạm, chẳng còn là đối tượng chưa xác định nữa, đã động thổ. Điện thoại di động của Gang đã chết, nhà cung cấp dịch vụ cho biết điện thoại đã gỡ pin nên không thể xác định được vị trí. Sắc đang có cuộc gọi ở điện thoại của cô cúi đầu, lắng nghe. Cô cảm ơn người gọi, xong đóng điện thoại. Lại là Bernie Wang. Anh ta bảo anh ta đã trao đổi với những nhân viên ở bộ phận của Gang, bộ phận bảo dưỡng khẩn cấp khu vực New York, và tất cả đều nói là hắn ưa cô độc. Hắn rất ít giao thiệp. Hắn chẳng thường xuyên ăn trưa cùng ai. Hắn thích một mình làm việc trên các đường dây. Rhyme gật đầu trước thông tin này. Rồi anh thông báo với viên mật vụ FBI về những địa điểm dính dáng đến trò núi lửa. Chúng tôi đã xác định được 21 địa điểm. Chúng tôi. 22. Cooper nói to trong lúc đang nhận cuộc gọi từ nữ nhân viên khám nghiệm hiện trường bên quận Queens. Phòng tranh ở Brooklyn nữa nhé. Trên phố Henry. Gardanin thở dài. Nhiều thế ư? E là vậy. Rồi Ryan nói, chúng ta nên thông báo với Fred. Gardanin không đáp gì. Fred Daley. Nhân viên của anh đấy, Ryan nói thêm trong bụng. Anh ấy cần cung cấp thông tin về Gang cho chỉ điểm của anh ấy. Được. Giữ máy. Tôi sẽ kết nối đàm thoại hội nghị. Có những tiếng lách tách và vài nhịp tim thầm lặng. Rồi họ nghe thấy giọng nói cất lên, lo ngà. Đeo lê đây. Fred Tucker đây. Tôi đang trao đổi với Lincoln. Qua đàm thoại hội nghị. Chúng tôi đã xác định được đối tượng. Ai? Rhyme cung cấp thông tin về Gang. Chúng tôi chưa xác định được động cơ, nhưng nghi ngờ hiện tại tập trung vào hắn. Các anh tìm thấy hắn chưa? Chưa. Hắn đang mất tích. Chúng tôi đã điều một nhóm đến khám xét căn hộ của hắn. Thời hạn kia vẫn đấy à? Danny nói, chúng ta không có lý do gì để nghĩ khác. Anh có chút thông tin nào chưa, Fred? Gã tay trong của tôi đã có những manh mối tốt. Tôi đang chờ đợi tin tức. Liệu có chút gì mà anh có thể chia sẻ? Viên phó trưởng văn phòng vẻ mỉa mai hỏi. Không có gì ở thời điểm này. Tôi chuẩn bị gặp gã tay trong lúc 3 giờ. Gã bảo tôi gã đã có tin tức gì đó. Tôi sẽ gọi cho gã và cung cấp họ tên đối tượng. Có lẽ sẽ thúc đẩy được tình hình. Họ kết thúc cuộc đàm thoại. Chỉ một lát sau, điện thoại của Rhyme lại reo chuông. Thám tử Rhyme phải không? Giọng phụ nữ hỏi. Vâng. Tôi đây. Tôi là Andy Jensen. Liên hợp Algonquin. Daniel xưng danh, rồi nói, chị đã nhận thêm tin tức gì từ hắn chưa? Chưa, nhưng có tình huống này tôi phải thông báo với các anh. Cái giọng khàn khàn, gấp gáp của chị ta khiến Rhyme tập trung chú ý cao độ. Chị cứ nói đi. Như tôi thông báo với các anh rồi đấy, chúng tôi đã thay mật khẩu máy tính. Vì thế hắn không thể lặp lại sự việc ngày hôm qua. Tôi nhớ. Và tôi đã ra lệnh tăng cường an ninh xung quanh tất cả các trạm điện. 24/7. Nhưng chừng 15 phút trước, một ngọn lửa đã bốc lên tại một trong những trạm điện của chúng tôi ở Uptown. Một trạm thuộc khu Harlem. Cố ý gây hỏa hoạn à? Rhyme hỏi. Đúng vậy. Các nhân viên bảo vệ ở phía trước trạm. Có vẻ kẻ nào đó đã ném một quả bom cháy qua cửa sổ phía sau. Hoặc đại loại như vậy. Ngọn lửa được dập tắt nhưng nó dẫn đến rắc rối. Nó phá hủy bảng phân phối. Nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện thao tác bằng tay đối với trạm điện ấy. Chúng tôi đã bị mất kiểm soát. Chẳng có cách nào dừng dòng điện chạy qua những đường dây truyền tải ngoài cách đóng toàn bộ lưới điện. Ram cảm nhận được Ye-sen đang lo lắng, nhưng anh không nắm bắt được hàm ý của chị ta. Anh đề nghị chị ta giải thích. Chị ta nói, tôi nghĩ hắn đã làm chuyện khá điên rồ, hắn đã đấu nối trực tiếp vào một đường dây truyền tải khu vực chạy từ trạm điện bị cháy. Điện áp trên đường dây ấy là gần 150.000 vôn. Hắn có thể thực hiện bằng cách nào? Ram hỏi. Tôi tưởng hắn sử dụng trạm điện như ngày hôm qua là vì việc đấu nối vào một đường dây chính quá nguy hiểm. Đúng, nhưng, tôi không biết, có thể hắn đã chế tạo ra một loại thiết bị chuyển mạch điều khiển từ xa để thực hiện đấu nối, rồi kích hoạt sau. Daniel hỏi, chị nghĩ tới địa điểm nào không? Đường dây tôi đang nghĩ tới cách trạm điện kia 3/4 dặm. Nó chạy bên dưới trung tâm Harlem và Tây Harlem ra sông. Và chị chắc chắn không thể chặn dòng điện lại. Không, cho tới lúc khôi phục được bảng phân phối trong trạm điện bị cháy. Việc ấy sẽ mất mấy tiếng đồng hồ. Và vụ nổ hồ quang này sẽ tồi tệ y như vụ hôm qua. Vâng. Ít nhất là thế. Được, chúng tôi sẽ kiểm tra. Thám tử Ram. Anh Tucker. Giọng Ye-sen đỡ lạnh lùng hơn lúc trước. Viên mật vụ FBI đáp, sao chị? Tôi xin lỗi. Tôi cho là tôi đã có thái độ khó khăn ngày hôm qua. Nhưng tôi thành thật không nghĩ một trong những nhân viên của tôi lại gây ra chuyện này. Tôi hiểu. Daniel nói. Ít nhất bây giờ chúng ta đã có cái tên. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ ngăn chặn được hắn trước khi hắn làm hại nhiều người hơn. Sau khi họ kết thúc cuộc gọi, Ram quát to. Men, anh nghe thấy chưa? Úc tao à. Morning hay, Harlem. Bảo tàng, triển lãm điêu khắc, bất cứ chỗ nào. Hãy tìm ra cho tôi một mục tiêu có thể. Rồi Ram gọi cho người phụ trách lâm thời bộ phận khám nghiệm hiện trường có trụ sở bên quận Queens, người hiện nay đảm nhiệm vị trí trước đây của anh, đề nghị ông ta cử một đội khám nghiệm tới trạm điện đang bị phong tỏa vì vụ hỏa hoạn cố ý và bảo họ đem về bất cứ thứ gì tìm được, ngay lập tức. Có một khả năng đây. Cooper nói to. Nghiêng đầu khỏi ống nghe điện thoại. Đại học Columbia. Một trong những địa điểm trưng bày dung nham và đá núi lửa lớn nhất nước. Ram quay sang sắc. Cô gật đầu. Em có thể đến đó sau 10 phút nữa. Cả hai người đều đang liếc nhìn đồng hồ số điện tử trên màn hình máy tính của Ram. Lúc bấy giờ là 11:29.